Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 540. Nghiên cứu mới đồ chơi. Bánh gương A-T-O cách làm cũng không dễ dàng, thuần túy là bởi vì tài liệu duyên cớ. Nếu như là mới tới Ngũ Đại Châu lúc đó, Lâm Phong là không dám nhắc tới ra ý nghĩ này, bởi vì có chút vật liệu nhất thời bán hội căn bản thu thập không đủ. Chẳng qua hiện nay tình huống đã thật to chuyển biến tốt đẹp. Nhị sư tỷ góp nhặt phần lớn vật liệu, chỉ cần là chính mình có đề cập tới đồ vật, nàng phần lớn đều biết sai người đi tìm, một chút đặc biệt rườm rà vật liệu, nàng liền trực tiếp làm đến Huyền Vũ Phong tiến hành bồi dưỡng. Dù sao đây là cả hai cùng có lợi tình huống. Lâm Phong làm đồ vật, có thể ẩn chứa phong phú linh khí đối với tu vi rất có ít lợi, cái này nhưng so sánh thuần túy sử dụng linh thạch tu luyện, muốn tốt quá nhiều bởi vì căn bản không có di chứng. Còn nữa Liễu Tiếu Tiếu đám người, vốn là ra thích Lâm Phong làm ra món ăn tự nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Bánh gương A-T-O, lúc này lấy tinh xảo làm chủ tối thiểu nhất cũng muốn để thần nữ cung những tiểu tỷ tỷ kia, nhìn thấy đều biết điên cuồng. Lâm Phong suy nghĩ đến. Nhìn chung quanh, Lâm Phong mới có hơi kỳ quái nói. Đại sư tỷ đi đâu rồi, mấy ngày gần đây nhất cũng không thấy tung ảnh của nàng. Đi kiếm cung khiêu chiến, nghe nói chuẩn bị trong vòng nửa tháng, đem toàn bộ kiếm cung vòng một lần. Lâm Nhược Vũ thuận miệng lên tiếng, nàng ở một bên trộm bơ ăn, hương vị ngọt ngào, cảm giác trơn bóng có thể mê người. Lâm Phong ngạc nhiên, đại sư tỷ quả nhiên còn tại sinh khí. Chỉ là ý nghĩ này cũng quá điên cuồng, kiếm cung phòng đoán cẩn thận hơn mấy chục vạn người. A, cái này nếu là từng cách đến chỉ sợ đến mấy chục năm sau đó, trừ phi đại sư tỷ danh kiếm bảng mở ra, từ phía đông đẩy lên phía tây. Nếu thật là phát triển thành cái dạng kia, đoán chừng liền nên cho đại sư tỷ phối một cái máy ủi đất tên gọi. Bơ phương diện đã hoàn toàn làm xong, Lâm Phong chỗ chọn lựa là một loại đơn giản phổ biến tự chế phương thức. Đầu tiên, đem trứng gà thanh đánh tan thẳng đến lòng trắng trứng bên trên xuất hiện một tầng nho nhỏ bọt biển mới thôi. Sau đó gia nhập một chút đường tiếp tục quấy đứng lên, đợi đến bọt biển trở nên tinh mịn về sau, lại phân hai lần. Phân biệt gia nhập một chút đường tiếp tục quấy thẳng đến đem lòng trắng trứng đánh tới cứng nhắc phát ngâm mới thôi. Bơ đến một bước này liền đã lấy ra. Thứ này công dụng khá rộng hiện, làm bánh gơ A-T-O có thể dùng đến, nói không chừng còn có thể làm thành kem ly. Dù sao nhị sư tỷ thủ hạ không thiếu người, không có đông lạnh hệ thống, vậy chỉ dùng băng hệ tiểu pháp thuật, dùng người đếm góp. Muốn vang dội thần nữ cung, mê đảo rất nhiều tiểu tỷ tỷ, cái này bánh gơm A-T-O, vẻ ngoài nhất định phải đẹp mắt, hương vị cũng nhất định phải có sức hấp dẫn. Hàng đầu chính là công dụng khá rộng hiện bông vải bánh gơm A-T-O. Loại này bánh gơm A-T-O cảm giác phi thường tinh tế tỉ mỉ, cũng như kẹo đường đồng dạng mềm mại, cho nên có bông vải bánh gơm A-T-O nói chuyện. Chế tác đứng lên độ khó hơi cao, nhưng đối với Lâm Phong tới nói cũng không tính là chuyện gì, chủ yếu là sau cùng lò nướng khâu có chút vấn đề. Cũng may Lâm Phong ăn thôn Nhật Tiên Tôn Tiểu Thái Dương, suy nghĩ một chút cách dùng, hẳn là có thể đạt đến lò nướng hiệu quả. Nếu như thôn Nhật Tiên Tôn ở dưới suối vàng có biết, chỉ sợ vách quan tài đều ép không được hắn, sẽ trực tiếp nhảy lên đến đánh tàn bạo Lâm Phong. Lúc trước Thái Dương hỏa tinh loại lực lượng này để gì vực người nghe tin đắc sợ mất mật, nhưng mà lại ra như vậy một tên đầu não thanh kỳ nhỏ tuyển thủ suy nghĩ dùng Thái Dương hỏa tinh để nướng bánh gơm A-T-O. Lâm Phong so với Hứa Linh Vân bản sự mạnh rất nhiều, đương nhiên so với thôn Nhật Tiên Tôn cũng yếu đi quá nhiều. Tiểu Thái Dương là mặc dù cực nóng, nhưng căn bản không đạt được thôn Nhật Tiên Tôn loại cảnh giới đó. Nếu không cũng không cần đi cân nhắc nướng bánh gơm A-T-O, trong giây phút liền có thể đem bánh gơm A-T-O đốt thành tro. Đơn thuần chỉ là bông vải bánh gơm A-T-O đắp lên một tầng bơ, làm một chút tiên quả tô điểm lên đi, chính là một đạo bề ngoài không tầm thường nhỏ bánh gơm A-T-O. Đây chỉ là đơn giản thử tay nghề, chẳng qua mới làm ra trong nháy mắt đó, liền bị mấy vị sư tỷ cho chia ăn. Lâm Phong ngạc nhiên. Các ngươi tốt xấu cũng cho ta lưu một ngụm a. Ha ha, hoàn toàn quên đi, bởi vì ăn ngon lắm, nếu không thì ngươi lại làm một cái, lần này chúng ta cho ngươi lưu một chút. Liễu Tiếu Tiếu cười cười xấu hổ. Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài nói. Thế thì không cần, ta thử lại lần nữa phương pháp khác, làm ra phương pháp thích hợp về sau, liền có thể trực tiếp đem phối phương giao cho nhị sư tỷ bọn thủ hạ loay hoay. Thần nữ cung có bao nhiêu người, liền xem như bánh gơm, A, T, O, hạn lượng cung cấp, vậy cũng là một cái con số trên trời. Nếu như để chính Lâm Phong tới làm, sợ rằng sẽ bị người kia đếm hù đến sụp đổ. Hoa quả bánh gơm, A, T, O, cuốn, mã tạp long, mật ong sữa bò nhỏ bánh gơm, A, T, O, bọt biển cái chén bánh gơm, A, T, O, dừa hương chi sĩ bánh gơm, A, T, O. Vân vân, Lâm Phong suy nghĩ ra được 12-13 khoản, từng cách đều giao cho Liễu Tiếu Tiếu. Hàng mẫu phương diện, Lâm Phong làm 2 phần. Các nàng chia ăn 1 phần về sau còn có thể lưu lại 1 phần cho Liễu Tiếu Tiếu bọn thủ hạ suy nghĩ, dựa theo cái dạng này đến, vẻ ngoài nhất định phải làm đến tinh tế tinh xảo. Bánh gơm, A, T, O, về sau đương nhiên không thể thiếu đồ uống. Thần nữ cung cùng huyền cơ môn địa vực có chỗ khác biệt, lại bởi vì môn phái tính đặc thù, bản thân cũng không có thiết lập đại trận, làm trong môn bốn mùa như mùa xuân. Ngày mùa hè uống một chén đồ uống lạnh, đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Ướp nước cơ là có sẵn, đến mức làm sao làm đồ uống, Lâm Phong cung cấp một thứ đại khái mạch suy nghĩ, liền ném cho nhị sư tỷ bọn thủ hạ nhóm đi suy nghĩ. Thiên Phong Đường trưởng thành đến mức hiện nay đã nuôi dưỡng không ít nhân tài. Bọn hắn bao nhiêu có thể tại Lâm Phong bánh ngọt trên cơ sở cải tiến sáng tạo cách mới một chút, càng thêm thích ứng từng cách địa vực khẩu vị, mặc dù còn làm không được một mình sáng tạo cách mới, nhưng cũng gắn liền với thời gian không xa. Cùng một lòng tu luyện tu sĩ khác biệt, dưới tay nàng người, phần lớn vô vọng tiên lộ mới có thể đi đến con đường này. Đây cũng không phải nói hắn nhóm từ bỏ tu luyện, chỉ là đổi một loại khác phương thức. Một loại là không ngừng tranh thủ tài nguyên từ đó mua sắm các loại đan dược đến đắp lên tu vi của mình, một loại khác thì là đem hy vọng đặt ở hậu đại trên thân. Vì cho hậu nhân sáng tạo một cách tốt đẹp hoàn cảnh mà dụng tâm kiếm lấy tài nguyên, vì bọn họ trải đường. Cho nên bọn hắn ở phương diện này, nhất là hắn dụng tâm, đã sinh ra một cách tốt đẹp tuần hoàn. Tu chân giới sở dĩ tại mỹ thực phương diện thiếu thốn, thuần túy là bởi vì người người đều đang cố gắng tu luyện, đều muốn tiến thêm một bước, đại đa số thời điểm đều biết xông vào bí cảnh, rơi vào bỏ mình hạ tràng. Rất nhiều thời điểm không phải bọn hắn không muốn đi sáng tạo cái mới, không muốn đi một con đường khác, chỉ là không có đường có thể đi. Tu luyện người phần lớn ít tốc, bởi vì dạng này có trợ giúp tu luyện, cho nên dù cho nghiên cứu mỹ thực cũng không có thu hoạch gì. Cái này rất giống là tại nạn dân quật, tất cả mọi người bởi vì nhét đầy cái bao tử cùng với sống sót bằng cách nào vắt hết ớt, ngươi lại tại nghiên cứu mỹ thực, không nói chính ngươi có thể hay không chết đói, liền nói ngươi nghiên cứu ra được, đoán chừng cũng không có người mua được. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hoành không xuất thế, đang không ngừng cải tiến loại này hiện trạng. Ngũ Đại Châu cũng sớm đã nhấc lên ăn phong bảo, hơn nữa đang không ngừng lan tràn ra ngoài. Tu sĩ tài nguyên đại đa số đều là dùng để tu luyện cùng với bảo mệnh, trên cơ bản không có cái gì yêu thích, có lẽ có nhiều như vậy nhân ái tốt song tu, nhưng cũng chỉ là tại số ít mà thôi. Ăn điền vào cái này trống chỗ. Có ít người đã sớm từ bỏ tu luyện, cuối cùng nhưng lại bởi vì không quản được cái miệng này mà cố gắng phấn đấu, đến mức lý do nói ra ngươi cũng không thể tin được, thuần túy là vì ăn mà thôi. Tu chân giới người rất phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản. Đại đa số người đều nghĩ muốn tu luyện, nghĩ muốn mạnh hơn, nghĩ muốn thành tiên. Nhưng nếu như hỏi bọn hắn, vì cái gì nghĩ muốn thành tiên? Đại đa số người đáp án đều biết, để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Kỳ thật bản thân cũng không có mục tiêu, chỉ là đang nghĩ lấy mạnh lên, không ngừng mạnh lên. Cuộc sống như thế quá mức trống rỗng, cho nên ăn xong đẹp điền vào bọn hắn kia phần cảm giác trống rỗng. Đúng rồi, còn có kem ly. Lâm Phong bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu đến. Liễu Tiếu Tiếu đám người nhãn tình sáng lên, cảm giác lại là một cái tốt muốn ra lò. Tần Diệp Phỉ liếm láp đầu lưỡi ở một bên nhìn xem, cái này Lâm sư đệ cũng quá sẽ chơi đùa ăn, làm ra đồ vật vẻ ngoài mê người, hương vị đặc biệt, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nhà khác 3 năm biệt xuất tới một cái sáng tạo cái mới, hắn làm những vật này, mấy ngày biệt xuất một đống đến, căn bản không so được. Kem ly, đó là vật gì? Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Lâm Phong cười thần bí nói. Đồ tốt. Đã có bơ, đương nhiên liền muốn có kem ly, mặc dù bơ là giản dị, nhưng cũng không chịu nổi mới lạ, người bình thường căn bản không chịu nổi dù hoạt. Vừa làm bơ, gia nhập các loại nước trái cây quấy gia vị, tu luyện người tốc độ tay, có thể nhanh đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Điều tốt hương vị, áp dụng băng hệ tiểu pháp thuật đông lạnh đứng lên, làm cho triệt để ngưng kết. Đến mức thỉnh kem ly đồ vật. Có thể là chén nhỏ, cũng có thể là tiện cho mang theo ra giòn ngọt ốm. Trứng gà là cái thứ tốt, có đủ kiểu cách dùng, hơn nữa chăm ăn không ngán cảm giác. Chơi đùa ra ra giòn về sau, Liễu Tiếu Tiếu tự thân động thủ, nàng vì thường ngày ăn vào đồ tốt, là hạ bền lòng nghiên cứu tiểu pháp thuật, chỉ là một cách băng hệ tiểu pháp thuật, không làm khó được nàng. Mấy vị sư tỷ tay trái cầm một cái ngọt ốm, lè lưới, linh hoạt liếm láp mang theo hàn khí ô mai vị bơ, bộ dáng kia dụ hoạt mười phần. Liễu Tiếu Tiếu tâm lớn, hung hăng cắn một cái, nhưng ăn đứng lên tựa hồ vẫn là không có liếm láp đã nghiền, sau đó lại trở về sơ tâm. Hết thảy đều tại dựa theo đám người kế hoạch tiến hành. Thần nữ cung bên trong, trưởng lão đoàn cũng tề tụ ở chung một chỗ, từ chân trưởng lão dẫn đầu nói. Các vị hẳn là có cái gì muốn nói đi. Từ trưởng lão, ngươi đã đứng hàng trưởng lão, liền không nên cùng ba mạch có chỗ liên lụy, lần này ngươi để Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử tới, tựa hồ có mục đích khác. Có người đặt câu hỏi nói. Từ chân cười khổ nói. Ta để bọn hắn tới nguyên nhân đại gia chẳng lẽ không rõ ràng sao? Kiếm cung vị kia tính cách hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, thần nữ cung giao cho trong tay nàng. Xác thực sẽ cho người lo lắng sự phát triển của tương lai, nhưng chúng ta không nên hỏi đến việc này, đây là tổ chế. Từ trưởng lão lần này cũng chưa hỏi đến việc này, nàng thậm chí không có lộ ra bất luận cái gì chi tiết, bây giờ chỉ là bọn tiểu bối tại chơi đùa một ít đồ chơi, Huyền Cơ môn thứ bảy chân truyền sáng ý không tệ, tin tưởng ta thần nữ cung đám người cũng sẽ có điều trải nghiệm. Vô luận như thế nào, nhúng tay cung chủ chi tranh đều không phải là chúng ta nên làm sự tình. Từ chân nhìn một chút đối phương cười nhẹ lắc đầu nói. Ta không có nhúng tay việc này ý nghĩ các vị không biết coi là Huyền Cơ môn mấy cái chân truyền tiểu gia hỏa, liền thật có thể cải biến loại kết cục này đi. Đám người nhao nhao trầm mặt đứng lên các nàng minh bạch, kiếm cung nhập chủ thần nữ cung bây giờ cơ hồ đã thành kết cục đã định. Pháp cung vị kia. Cũng sớm đã từ bỏ bởi vì căn bản không có biện pháp đi cạnh tranh. Nhìn một chút đám người thái độ, Từ Chân mới nói khẽ. Tổ chế quy định trưởng lão không thể liên lụy vào cung chủ chi tranh, nhưng có giám sát quyền lợi nếu như cung chủ kế vị người thất đức. Câu nói kế tiếp, nàng còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đã minh bạch không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 541. Đây chính là các ngươi nói tiểu đà tiểu nháo. Thần nữ cung mười mấy vạn năm lịch sử bên trong chuyện như vậy cũng không phải là không có sinh qua. Nhưng này từ đầu đến cuối chỉ là các trưởng lão bị động làm việc, đối phương cách làm quá đáng, thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến thần nữ cung truyền thừa dung chuyển, các trưởng lão mới ra tay ngăn chặn. Chỉ là từ chân trưởng lão cách làm lại có chỗ khác biệt. Bây giờ tốt một châm chớ lên tiếng, vô luận là có hay không tự nguyện, phần lớn đã quyết định đầu cho kiếm cung chủ sự trưởng lão Tô Vinh Phương. Nàng nhập chủ thần nữ cung cung chủ một vị cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng nếu không có cái gì lớn biến cố tuyệt đối không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí trưởng lão đoàn cũng không tìm tới lý do thích hợp đi bãi miễn nàng. Cho nên từ chân trưởng lão dự định rất rõ ràng, theo Tô Vinh Phương loại kia tự ý ven tính tình, bản thân lại là đa nghi người, chỉ cần ở thời điểm này làm điểm cái gì, nàng tất nhiên sẽ nghĩ xóa. Nàng dự định chủ động dẫn Tô Vinh Phương mắc câu, tiếp theo tìm được cớ bãi miễn nàng. Lúc này, vẹn vẹn lấy từ trưởng lão quyền lợi phải làm không đến đi. Có người đưa ra chất vấn. Các trưởng lão mặc dù đều có quyền lợi, nhưng đều là từng cái phương diện, dù cho liên hợp lại đến, cũng vô pháp dung chuyển cung chủ chi vị, cho nên bọn họ mới lo lắng Tô Vinh Phương ngồi lên vị trí kia. Các trưởng lão chỉ có một loại dưới tình huống có thể dung chuyển cung chủ chi vị. Đó chính là thần nữ cung tiếng oán than dậy đất, quá lớn nửa tỷ thế cường giả làm ra quyết định mới có thể như thế. Đương kim cung chủ hoành tài vĩ lược, không nói đem thần nữ cung dương lấy mấy trăm, mấy ngàn năm, nhưng ít ra cũng là để thần nữ cung càng thêm lớn mạnh đứng lên. Không tệ, từ trưởng lão hoàn toàn chính xác làm không được chuyện này, cho nên chuyện này cũng có ta một phần. Một thanh âm truyền đến. Đám người chấn kinh cuống quýt nhìn qua. Diêu Thanh, đương kim thần nữ cung cung chủ, tứ phẩm kiếp tiên tu vi. Nàng tướng mạo rất có khí khái hào hùng, mày rậm mắt to càng là tăng thêm mấy phần khí thế mênh mông. Cung chủ, chẳng lẽ ngươi là cố ý? Có người cả kinh nói. Diêu Thanh gật đầu nói. Cùng Huyền Cơ môn hợp lưu, bây giờ đã tiến hành đến thời kỳ mấu chốt. Dù là ta lưu tại trên vị trí này, cũng nhiều lắm là có thể nhìn thấy song phương dần vào giai cảnh. Nếu như đời tiếp theo cung chủ làm việc có chỗ sai lầm, cố gắng của chúng ta rất có thể sẽ hóa thành nước chảy. Ta thực sự không đành lòng nhìn thấy bộ kia tình trạng, cho nên ta mới mời từ chân trưởng lão cùng nhau làm như vậy. Việc này can hệ trọng đại, còn có người nào tham dự trong đó? Có người chất vấn nói. Trưởng lão đoàn bên trong, mấy người lên tiếng nói. Ta. 36 vị trưởng lão, lại có 12 vị đều tham dự chuyện này, những người còn lại lập tức trầm tư đứng lên. Có người nghi ngờ nói. Đây là lấy Huyền Cơ môn chân truyền làm mồi, nếu như bọn hắn có chút ngoài ý muốn, Huyền Cơ môn sao lại nén giận. Điểm ấy không cần lo lắng. Huyền Cơ môn có cao thủ từng theo hầu đến, Tô Vinh Phương to gan cũng không có khả năng trực tiếp đối với chân truyền đệ tử xuất thủ, mà chúng ta cũng không biết cho phép. Từ chân trầm giọng nói, hơn 10 người trưởng lão trên người khí tức vừa lộ, mỗi cách đều là kiếp tiên cảnh giới cao thủ. Coi như có thể thành công bãi miễn kiếm cung chủ sự vị trí, nhưng tất nhiên muốn đề cử một vị đi lên đương kim kiếm cung, còn có người nào loại khả năng này. Có người chần chờ đứng lên. Chuyện này có nhiều người như vậy liên thủ, không có không thành công đạo lý, chỉ khi nào sau khi thành công cần cân nhắc sự tình cũng rất nhiều. Tỷ như đề cử một vị chủ sự đi lên còn không thể không có phục chúng tư cách cùng với công lao. Việc này trong lòng ta đã có nhân tuyển, cam đoan không có người sẽ phản đối, các vị còn có cái khác ý kiến sao? Cung chủ Diêu Thanh cười khẽ đứng lên, một bộ bày mưu nghĩ kế bộ dáng. Nói cách khác, lần này đem Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử mời đến chính là vì để bọn hắn gây sự, từ đó làm Tô Vinh Phương nghĩ lầm trưởng lão đoàn tại phía sau màn người điều khiển, Pháp Cung cũng có một hồi cung chủ chi vì ý tứ, đợi nàng ngồi không yên xuất thủ, phạm sai lầm thời điểm bãi miễn hắn sao. Không tệ, bọn hắn thân phận đặc thù, tùy tiện làm chút chuyện gì đó, đều biết để cho người ta nghĩ xóa. Cho nên còn xin các vị trưởng lão lưu thủ, có một số việc một mắt nhắm một mắt mở coi như xong. Từ chân cười khẽ đứng lên. Nàng nhìn ra được, ở đây hơn phân nửa trưởng lão đều đã tâm động, chuyện này chỉ cần có một nửa phía trên người ủng hộ, cũng đủ để thành công. Nhưng, các ngươi gần nhất có quan tâm qua bọn hắn đang làm sự tình gì sao? Có trưởng lão chần chờ nói. Từ chân ngạc nhiên nói. Mấy ngày gần đây nhất ngược lại là không có làm sao chú ý, chủ yếu cùng cung chủ thương lượng đến tiếp sau sự nghi. Vậy vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi. Tên kia trưởng lão cười khổ đứng lên. Nàng lời này vừa ra, ở đây không ít trưởng lão ngạc nhiên, mấy tiểu tử kia có thể làm ra dạng gì sự tình đến. Đã việc đã đến nước này, đại gia lập huyết khế đi. Cung chủ Diêu Thanh nhẹ nói. Trong lòng mọi người chấn động, chẳng qua lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Mọi người ở đây, ai cũng không dám cam đoan đều có thể thủ khẩu như bình. Nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, Tô Vinh Phương có chỗ phát giác, chỉ cần án binh bất động cũng đủ để hóa giải đại gia mưu kế. Huyết khế là biện pháp tốt nhất, có thể hoàn toàn phong bế đám người miệng. Không có người sẽ cả gan đi báo tin, bởi vì vi phạm huyết khế sẽ bị thiên địa phản phệ, một thân khí huyết khô cạn, tu vi rút lui cho đến tử vong mới thôi, đều muốn chịu đựng tra tấn. Mọi người ở đây, vô luận đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, vì tránh hiểm nghi đều phải lập xuống huyết khế. Đám người lập xuống huyết khế về sau, mới cùng nhau ra điện đường tiến về thần nữ cung bên ngoài xem xét. Lâm Nhược Vũ thân phận địa vị mặc dù cao, nhưng lại hơi có vẻ xấu hổ, có chút kiếp tiên cao thủ gặp mặt nàng, khả năng đều muốn kêu một tiếng tổ sư, nói không xấu hổ kia thuần túy là gạt người. Kiếp tiên không tốt trực tiếp mở miệng, Lâm Nhược Vũ cũng không dám hưởng thụ loại đãi ngộ này. Cho nên nàng vị trí cung điện tại thần nữ cung thiên ngoại vây, mà có bối phận nhân vật cũng phần lớn đường vòng mà đi, miễn cho đại gia gặp mặt xấu hổ. Cái này cho Lâm Phong đám người gây sự, cung cấp rất tốt nơi trốn. Nàng nơi này toàn bộ chính là một cách việc không ai quản lý khu vực. Ngoại trừ một bộ phận thuộc hạ tu sĩ khó mà tiến vào thần nữ cung, có thể nàng bối phận, hoàn toàn có thể thiết hạ hai đạo truyền tống trận pháp, một đạo đặt ở chính mình cung điện, một đạo đặt ở thần nữ thành Liễu Hương Trai. Nàng chiêu mộ được một đoàn thần nữ cung đệ tử đều là am hiểu băng hệ tiểu pháp thuật. Làm tốt bánh gơ, a, t, o, đồ uống lạnh trực tiếp từ bên ngoài truyền tống vào đến, trải qua thần nữ cung đệ tử kiểm tra không sai về sau, liền do những đệ tử này làm tiểu pháp thuật bảo tồn đứng lên, sau đó tại cửa cung điện tiêu thụ. Thần nữ cung nội bộ đệ tử rất khó ra ngoài, cho nên bên trong quản lý cũng cực kỳ lỏng lẻo. Ngoại trừ thông thường tu luyện vân vân, phần lớn thời gian các nàng đều ra thích tụ tập du ngoạn. Có Lâm Nhược Vũ để cho người ta truyền tin tức ra ngoài, Thiên Phong đường bánh gơ, a, t, o, đồ uống lạnh rất nhanh liền truyền bá ra ngoài, từ cái thứ nhất làm liều đầu tiên người bắt đầu, rất nhanh liền vang dội đứng lên. Tăng thêm Lâm Phong đám người có ý định dẫn đạo, để cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Thân là thần nữ cung nữ đệ tử, ngươi nếu là ngay cả bánh gơ, a, t, o cùng đồ uống lạnh đều không có hưởng qua, đơn giản chính là hạ giá. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ thần nữ cung đều sôi trào đứng lên, mỗi ngày nữ đệ tử nối liền không dứt, ở bên ngoài sắp xếp lên hàng dài, nếu như không phải thần nữ cung lớn, chỉ sợ sớm đã tắc nghẽn đứng lên. Bên này phương diện ăn uống thuận lợi tiến hành, tiểu sức phẩm phương diện cũng theo sát lấy phổ biến đi ra. Lúc ban đầu là để cho người ta mang theo chào hàng chuyên môn nhằm vào những cái kia ở bên ngoài xếp hàng nữ đệ tử, bởi vì vật liệu phương diện cũng không chân quý, cho nên giá tiền cũng không cao. Nhưng chịu không được Lâm Phong thiết kế kiểu dáng tinh tế tỉ mỉ mê người, rất đâm thần nữ cung tiểu tỉ tỉ tiểu tâm can. Đợi đến danh khí đánh đi ra cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tại Lâm Nhược Vũ cửa cung điện bài trí quầy hàng, thần nữ cung tiểu tỷ tỷ nhóm không kém mấy cái kia tiền trinh, trực tiếp lấy hàng hóa ở một bên trả tiền là được rồi. Ai hắc hắc, hai ngày này Lâm Nhược Vũ cả người đều là phiêu đến, Liễu Tiếu Tiếu nhận lời sẽ cho nàng một bộ phận thu nhập tại chỗ địa tô chi phí, lấy Liễu Tiếu Tiếu thủ bút, cái này tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Tăng thêm sinh ý còn bốc lửa như vậy. Tiểu sức phẩm nóng này về sau chính là ngọc thạch ngọc khí vân vân tiêu thụ. Thần nữ cung tiểu tỷ tỷ nhóm đối với loại vật này không quá cảm mạo, mặc dù có thiện tâm tông chiêu bài, nhưng tiêu thụ còn là không quá lý tưởng. Lâm Phong đành phải tự thân lên trận. Đến vừa đến, nhìn một chút a thiện tâm tông cao tăng từng khai quang ngọc khí. Kiểu dáng phong phú, có eo rơi, ban chỉ, chiếc nhẫn, vòng tay, sợi dây chuyền vân vân. Thiện tâm tông đầu người nhất mạch, tứ đại thánh tăng một trong đại trí thiền sư tự thân từng khai quang, đối với tâm ma kiếp rất có ít lời, tuyệt đối là tiến đưa trưởng bối hàng cao cấp. Thần nữ cung tiểu tỷ tỷ nhóm nhãn tình sáng lên, đại trí thiền sư đại danh các nàng đều có từng nghe nói, tuyệt đối là Phật môn một cái nhân vật truyền kỳ. Hắn tinh tu Phật Pháp, bản thân cũng không tu luyện công Pháp, nhưng trăm tuổi sắp làm hóa thời điểm, phảng phất khai khiếu đồng dạng, tu vi tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi một tháng công phu, hắn vậy mà trực tiếp đột phá tới độ kiếp cảnh giới, thọ nguyên bảo tăng 3.000 năm, có thể xưng Phật môn một lớn kỳ tích. Mà tâm ma kiếp đối với tu sĩ mà nói tuyệt đối là kinh khủng đại ngôn từ. Phật môn bởi vì công pháp gây nên, đối với độ tâm ma kiếp rất có nghiên cứu, xác suất thành công cũng rất cao. Trải qua Lâm Phong trắng trợn phủ lên tuyên dương, có ít người cũng tâm động đứng lên. Ngọc Thạch vốn chính là khoáng mạch cảnh góc hàng, tại tu chân giới số lượng phong phú, giá cả cũng không cao. Bị Liễu Tiếu Tiếu góp một số lớn từ thiện cho Thiện Tâm Tông, xin nhờ bọn hắn đem những này ngọc khí đặt ở thiền phòng tụng kinh mấy ngày, linh sơn cao tăng quá nhiều, bao nhiêu lây dính một tia Phật khí. Cẩn thận cảm ứng, liền sẽ cảm giác có cao tăng tụng kinh, linh thai lập tức thanh minh rất nhiều, công hiệu không thể giải thích. Một truyền mười, mười truyền trăm, ngọc khí cũng theo phát hỏa đứng lên. Cũng không phải Lâm Phong thủ pháp có bao nhiêu sao đặc biệt, thuần túy là thần nữ cung người chưa thấy qua việc đời. Các chư vị trưởng lão đi ra thời điểm, thần nữ cung đã đại biến dạng, kém chút để các nàng coi là đi nhầm địa phương. Một tên bối phận khá cao thần nữ cung cao thủ, tay trái tay phải ngón tay cái đều tự mang theo màu xanh lá cây đậm nhẫn ngọc, còn lại 8 cái ngón tay toàn bộ mang theo ngọc thạch chiếc nhẫn, cổ tay mang theo 2 khối vòng ngọc, tay trái một chuỗi nhỏ Phật châu tử, ngón tay cái đang không ngừng cuộn động lên. Có chút xinh đẹp các đệ tử vẫn tại dạo chơi công viên ngắm cảnh, nhưng trên tay đại đa số đều mang theo một cái rổ nhỏ, bên trong bày đặt một chút thiên phong đường bánh ngọt bánh gơ, a, t, o, trong tay cầm đồ uống lạnh. Vừa đi vừa uống được không khoái chăng? Nhất là một chút đệ tử trên người ngân sức, bị thái dương vừa chiếu, hiện lên tới quang mang đều có chút chướng mắt. Đây là tình huống như thế nào? Từ chân trưởng lão lẩm bẩm nói. Một tên trưởng lão cười khổ nói. Vậy đại khái chính là ngươi nói, để bọn hắn tiểu đả tiểu nháo chơi một chút. Từ chân trưởng lão trợn mắt hốc mồm, thần mẹ hắn tiểu đả tiểu nháo. Lúc này mới bao lâu thời gian, đang cho bọn hắn một chút thời gian, có phải là bọn hắn hay không có thể đem cửa hàng lái đến thần nữ cung nội bộ đến. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Khí thế ngất trời. Làm sao bây giờ? Đám người hai mặt nhìn nhau, từ chân trưởng lão cũng đồng dạng đưa ánh mắt về phía Diêu Thanh cung chủ. Diêu Thanh cười khổ đứng lên. Huyền cơ môn thế hệ này chân truyền đệ tử thật vô cùng. Đặc thù a. Tiếp theo nàng lại nói. Quên đi thôi, mặc cho bọn hắn làm ồn ào cũng tốt, huyên náo càng lớn hiệu quả càng tốt. Ta mặc dù rất đồng tình Tô Vinh Phương năm đó tao ngộ, nhưng đây không phải nàng có thể trưởng khống thần nữ cung lý do. Từ chân cũng lắc đầu nói. Nàng năm đó tao ngộ, hoàn toàn chính xác rất để cho người ta đồng tình. Dù sao thần nữ cung đệ tử chưa từng có xuất hiện qua bị vị hôn phu chỗ vứt bỏ. Nàng tâm tính đại biến cũng thuộc về bình thường. Nhưng thống hận nam nhân chuyện này, chúng ta vô luận như thế nào đều không thể ngồi yên không lý đến. Tô Vinh Phương thống hận nam nhân, nhưng huyền cơ môn đại đa số đều là nam đệ tử. Cái này nếu như chờ nàng thượng vị, khẳng định sẽ náo điểm yêu thiêu thân, đem mọi người tốt không dễ dàng đổi thiện tình huống cho dáng một gậy chết tươi. Mấy năm trước thần nữ cung có đồng nam phạm vi lớn biến mất sự tình phát sinh, cuối cùng tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng các nàng, nhưng chúng ta lại không có chứng cứ, căn bản không có chỗ xuống tay. Diêu Thanh thở dài. Mấy trăm đồng nam đồng thời mất tích, đây tuyệt đối là chuyện lớn. Hơn nữa thần nữ thành người, ngoài ra mặt con em thế gia chiếm đa số, mất tích một hai cái có lẽ có thể lấp liếm cho qua, nhưng cùng lúc mất tích nhiều như vậy, đó chính là vấn đề rất lớn. Lúc trước thậm chí huyên náo thần nữ cung xôn xao. Ngoài giới lại có thể có người truyền ngôn, thần nữ cung đoạt đi đoàn tổ cốc truyền thừa. Dùng cách này đến thu nạp đồng nam nguyên dương, tăng lên tu vi của mình. Chuyện này không có chứng cứ chứng minh là Tô Vinh Phương gây nên, nhưng cũng chính vì vậy, mới đại biểu nàng có một số việc làm được quá hoàn mỹ không thiếu sót, cũng quá ngoan độc. Tỷ như kia trăm tên đồng nam, hài cốt không còn tìm không thấy mảy may tồn tại vết tích. Vì này tiểu muội xin dừng bước, muốn hay không tìm hiểu một chút chúng ta Liễu Hương trai mới đẩy ra phục vụ nha. Lâm Nhược Vũ cười nói tự nhiên, treo một bộ giải quyết việc chung khuôn mặt tươi cười, đều nhanh muốn mở ra bông hoa tới. Liễu Hương trai nha, chính là gần nhất chơi đùa ra tiểu sức phẩm cùng ngọc khí Liễu Hương trai sao? Các nàng đồ đạc ta rất là ra thích ạ, lại đẹp mắt lại tiện nghi, còn có Thiên Phong đường bánh gơ, a, t, o, đồ uống lạnh, ta mỗi ngày đều đi. Đồng dạng tiên môn đệ tử, chỉ sợ không có năng lực làm đến mỗi ngày đều đi tiêu phí, cho dù là huyền cơ môn. Có thể thần nữ cung không giống, các nàng toàn thân trên dưới liền nổi bật ra một cái trọng điểm, có tiền. Đúng thế, đó chính là chúng ta còn đẩy ra cái khác nghiệp vụ tỉ như cái này dự trữ nghiệp vụ, ngươi chỉ cần đem ngày bình thường nhàn tản lấy linh thạch tồn vào chúng ta tiền trang tỉ như ngươi tồn 10 khỏa cửu phẩm linh thạch, như vậy một năm liền có thể thu hoạch được 2 viên bát phẩm linh thạch, nếu như tồn thượng 100 khỏa, như vậy một năm chính là 2 viên cửu phẩm linh thạch nha. Ta có chừng điểm đã hiểu, nhưng nếu là các ngươi uống tiền chạy trốn làm sao bây giờ nha? Tên nữ đệ tử kia có chút tâm động. Nàng là kim đan cảnh giới, vào thần nữ cung môn tường đã vài chục năm, đã tích trữ tới mấy khỏa cửu phẩm linh thạch. Nàng thử tính toán một cái, để nếu như chính mình có thể tồn 100 khỏa cửu phẩm linh thạch đi vào, như vậy hàng năm chia hoa hồng đều đầy đủ nàng tại Thiên Phong đường vui chơi giải trí. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Cái này muốn nhìn chúng ta phía sau đại lão bản là ai, Tần Quốc nhị công chúa Liễu Tiếu Tiếu biết không? Huyền cơ môn thứ hai chân truyền toàn bộ tu chân giới có tiền nhất cái kia nương môn, không nói trước nàng có thể hay không chạy, coi như nàng muốn chạy Tần Quốc có thể chạy. Huyền cơ môn có thể chạy. Liễu Tiếu Tiếu cái thân phận này chú định cho nàng làm sự tình mở rộng cửa sau. Nói đùa, coi như chính Liễu Tiếu Tiếu xong đời. Sinh ý thất bại, Tần Quốc chẳng lẽ còn lấp không lên cái này lỗ thủng. Nếu như ta có cần thời điểm, có thể tùy thời lấy ra sao? Bên cạnh có người hiếu kỳ nói. Lâm Nhược Vũ mỉm cười nói. Đương nhiên có thể theo tồn theo lấy, nhưng nếu như bất mãn một tháng lấy ra, là bất kể tính lợi tức, tương phản nếu như tồn vào một tháng, liền có thể có tầm một tháng lợi tức. Lâm Nhược Vũ trong lòng cười một tiếng, thần nữ cung sinh ý quá tốt làm. Nàng gần nhất phát không nhỏ tài, càng thêm một lòng một dạ nghiên cứu đi vào, liền nói liên tục phục người biện pháp đều là chính mình nghĩ. Chính Liễu Tiếu Tiếu cũng không nghĩ đến, nàng mặt này đại kỳ bị Lâm Nhược Vũ vung vẩy hổ hổ sinh phong. Tâm động đi, đến chúng ta mở hòm phiếu đi, còn có cái vật nhỏ này. Huyền cơ môn lão ngũ lăng vi chế tạo pháp bảo tấm thẻ kim đan cảnh giới pháp bảo, là thân phận tượng trưng, cũng là tương lai lấy khoản bằng chứng, thậm chí còn có thể tại Thiên Phong đường 90% giảm giá tiêu phí, làm tiêu phí chán tích lũy tới trình độ nhất định, cái này giảm đi còn có thể tăng thêm một bước, một cái chỉ cần một viên lục phẩm linh thạch, ngươi có mua hay không? Lâm Nhược Vũ vui vẻ làm mười mấy tấm thẻ tiết kiệm, cái này thu phí là ngoài định mức. Cũng chính là Liễu Tiếu Tiếu mặc kệ, miễn phí tiến đưa cũng tốt, lấy tiền bán cũng tốt, đều là chính Lâm Nhược Vũ sự tình, đây cũng là một bút không ít thu nhập. Huyền cơ môn mấy đại chân truyền đệ tử đang làm sự tình kiếm cung nhất mạch người căn bản ngồi không yên. Bởi vì chân truyền đệ tử lão đại cũng ở chỗ này gây sự. Trời ạ, nàng lại tới, hôm nay ngươi đi đi. Có nữ đệ tử giấu ở trong phòng nhỏ giọng nói. Bên cạnh nữ đệ tử nghe xong lập tức không vui, nói lầm bầm. Bằng cái gì a, đều là đi tặng đầu người, ai tiến đưa không đều là giống nhau a, tại sao muốn ta đi a? Kiếm cung nhất hệ rất nhiều người, nhưng sưởng sốt tìm không ra mấy cái dám cùng Dịch Thiên Tuyết đánh một trận người. Lúc ban đầu còn có mấy cái từ giao tư chất cao, sức chiến đấu mạnh mẽ, kết quả bị Dịch Thiên Tuyết nghiền thành cặn bã về sau, lập tức không có người có dũng khí. Kiếm cung thủ tịch Phùng sư tỷ làm sao còn không hiện thân a? Có đệ tử bất mãn nói. Kiếm cung nhất hệ mặt đều nhanh muốn ném mất sạch sẽ, vừa vặn vì kiếm cung thủ tịch lúc này thế mà còn không hiện thân, liền có chút không nói được. Chăm chỉ một chút rằng, nàng cái dạng này có chuyện liền trốn đi đến, về sau nếu là thành cung chủ đích truyền, gặp được sự tình còn tránh lời nói đơn giản chính là làm mất mặt thần nữ cung mặt. Lẽ nào lại như vậy, Huyền Cơ Môn mấy cái kia vật nhỏ càng làm càng không hợp thói thường. Kiếm cung chủ sự Tô Vinh Phương hừ lạnh đứng lên. Phùng Nam ở một bên khổ não nói. Vấn đề này phía sau khẳng định có trưởng lão làm đẩy tay, không phải bọn hắn không có khả năng tại thần nữ cung mở rộng thuận lợi như vậy, đến bây giờ đều không có người đi ra quát bảo ngưng lại. Có chút cũ đồ vật, khẳng định là không hy vọng ta ngồi lên vị trí kia, nam nhân thiên hạ đều là đàn ông phụ lòng. Huyền Cơ Môn cũng giống như vậy, năm đó nếu như không phải Lục Tiêu Vân phụ chúng ta cung chủ lại làm sao có thể rơi xuống như vậy hạ tràng. Tô Vinh Phương không cam lòng nói. Phùng Nam trong lòng máy động, nàng biết mình sư phụ một chút chuyện cũ. Năm đó nàng cũng là thần nữ cung ba kiều một trong, hai người khác, một cách là đương kim thần nữ cung cung chủ, một cách thì là pháp cung chủ sự. Chỉ bất quá hai người khác cũng không gả cưới. Mà nàng gặp cảm mến người định ra hôn ước. Kết quả hậu kỳ không biết chuyện gì xảy ra, đối phương xé bỏ hôn ước. Đây quả thực là đem sư phụ mặt mũi đè xuống đất ma sát. Từ đó về sau tính tình của nàng liền phát sinh biến hóa cực lớn. Ngươi làm sao trên thân già có cỗ mùi lạ? Tô Vinh Phương nhíu mày. Phùng Nam nói gấp. Không có nha, có thể là không cẩn thận lây dính cái gì dơ bẩn đồ vật đi. Trong nội tâm nàng hận đến thẳng cắn răng, hận không thể hiện tại liền tiến lên, đem Lâm Phong cùng với Lâm Nhược Vũ cho thiên đao vạn quả, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của nàng đại hận. Trong tiên môn, mặc dù đại đa số người cũng đã ít cốc, không có tương ứng tình huống. Nhưng thần nữ thành bên trong còn có đại lượng ngoại môn đệ tử, cùng với ngoại lai nhân viên, còn có một số nuôi nhốt yêu thú, hoặc nhiều hoặc ít có một chút xử lý dơ bẩn địa phương. Nàng bị Lâm Nhược Vũ trận pháp một bộ trực tiếp truyền tống vào một chỗ hố phân bên trong tẩy thật nhiều lần, từ đầu đến cuối cũng còn cảm giác được trên người có một cỗ hôi thối. Không thể không nói, Lâm Nhược Vũ trận pháp chỉ là ngẫu nhiên tính, ai cũng không hiểu đến cùng có thể đem nàng nhét vào đi đâu. Có thể đây là Lâm Phong một tay tổ chức. Chỉ có thể có hai loại tình huống, một loại chính là Lâm Phong vận khí quá tốt. Một loại chính là nàng Phùng Nam vận khí quá suy. Huyền Cơ Môn cái kia cô gái nhỏ hôm nay lại tới, ngươi không muốn lúc trước môn rời đi trực tiếp từ cửa sau đi à. Tô Vinh Phương suy nghĩ một chút nói. Phùng Nam áy náy nói. Có lỗi với sư phụ, nếu như ta có thể mạnh hơn một chút, cũng không cần phòng thủ mà không chiến. Cái này cũng không trách ngươi, muốn trách thì trách cái kia cô gái nhỏ thiên phú quá mạnh. Huyền Cơ Môn kiếm pháp cũng không phải là cường hạng, có thể nàng dựa vào chính mình liền có thể đi đến một bước kia, đã không phải là thường nhân có thể chạm đến phạm vi, ngươi đánh với nàng một trận thua không nghi ngờ. Tô Vinh Phương lắc đầu. Bằng tâm mà nói, nàng mặc dù thống hận nam nhân thiên hạ, nhưng đối với Phùng Nam còn là tương đối thương yêu. Bởi vì dưới gối không con, nàng sớm đã đem Phùng Nam xem như mình nữ nhi, bằng không lúc trước vì thương thế của nàng, cũng không trở thành phạm phải chuyện lớn như vậy, kém chút bị thần nữ cung tra được trên đầu của mình đến. Chuyện kia nếu là trục thực, nàng Tô Vinh Phương cũng liền đừng nghĩ lại tranh cung chủ chi vị. Vâng, sư phụ. Phùng Nam bận bịu đáp. Phùng Nam sau khi đi, Tô Vinh Phương sầm mặt lại. Nàng thần thức lan tràn ra ngoài, cơ hồ che khuất phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bên trong. Thần nữ cung các đệ tử tình hình gần đây, hoàn toàn đã rơi vào quan sát của nàng bên trong. Một đám chưa thấy qua việc đời phế vật, một chút xíu nhỏ hơn chỗ, liền có thể đem các ngươi câu đến hồn cũng phi. Tô Vinh Phương không cam lòng nói. Không thể lại tùy ý tình thế như vậy phát triển tiếp. Đã phía sau bọn họ có trưởng lão xuất thủ, nói không chừng cái kia lão tiện nhân cũng sẽ xuất mã cùng ta một hồi cung chủ chi vị. Mặc dù ta trước mắt chiếm hữu ưu thế, nhưng không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám cam đoan ở trong đó một số người có thể hay không phản chiến. Lâm Chân truyền, cung chủ mời ngươi đi qua một chuyến. Có đệ tử đến đây bẩm báo. Lâm Phong sửng sốt nói. Thần nữ cung cung chủ gọi ta. Lâm Phong buồn bực, chính mình cũng không có gặp qua cung chủ, hơn nữa dựa theo bối phận của mình, đối phương cũng không gặp chính mình tất yếu đi. Chẳng lẽ lại là chúng ta gần nhất làm quá phận rồi? Lâm Phong lẩm bẩm nói. Phải biết, gần nhất thần nữ cung bầu không khí khí thế ngất trời cũng cho trong môn rót vào rất nhiều sức sống, theo lý thuyết hẳn là chuyện tốt mới đúng. Cùng Liễu Tiếu Tiếu đám người cáo biệt về sau, Lâm Phong liền đi theo tên đệ tử này rời đi. Lâm Phong cũng coi là lần thứ nhất nhìn thấy thần nữ cung cung chủ. Nàng là tên cung trang lệ nhân nhi, hoa lệ vô song phục sức càng thêm làm nổi bật lên nàng kia cố khí khái hào hùng. Lâm Phong suy nghĩ, nàng hẳn là thuộc về loại kia nam trang đẹp trai phá thiên, nữ trang đẹp phiên thiên nhân tuyển. Nghe nói ngươi lúc độ kiếp, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, đến nay không có khôi phục lại. Diêu Thanh khẽ cười nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cát mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Cơ duyên nghịch thiên rất một sổ chéo sáu. Lâm Phong lập tức tỉnh ngộ lại. Chính mình độ kiếp thời điểm, không dùng đến bản mệnh pháp bảo, điểm ấy để cho người ta sinh nghi, dù sao bản mệnh pháp bảo uy lực tương đương không tầm thường, tại đối mặt loại tình huống kia còn không chịu vận dụng bản mệnh pháp bảo, tự nhiên sẽ để cho người ta kỳ quái. Cho nên huyền cơ môn chỉ có thể hướng bên ngoài nói thác. Lâm Phong ngày đó độ tâm ma kiếp thời điểm bản mệnh pháp bảo liền đã bị hao tổn. Này cũng coi như bình thường, dù sao tâm ma kiếp dù gì, ai cũng khó mà nói tình huống cụ thể. Mà trên thực tế Hứa Linh Vân cũng chính là gãy tại tâm ma cướp phía trên đến nay chưa tỉnh lại. Nếu như không phải Lâm Phong thân là chủ nhân, phát giác được nàng cũng không có cái gì trở ngại, huyền cơ môn chỉ sợ sớm đã lộn xộn. Hứa Linh Vân mặc dù ngày bình thường đều là dùng tiểu hào thân phận đi ra chơi đùa, danh xưng huyền cơ môn thứ 6 chân truyền. Nhưng nàng thực tế thân phận quá mức phiền phức, đây chính là cùng ngũ đại tiên môn lão tổ một thời đại nhân vật. Tại huyền cơ môn bên trong, nàng kia thân phận danh xưng Linh Vân lão tổ. Có thể nói như vậy, nàng một câu ta muốn ăn cá, kiếp tiên cao thủ đều phải thành quần kết đội đi cho nàng bắt cá ăn. Như vậy một đại nhân vật lại trở thành Lâm Phong bản mệnh pháp bảo khí linh, thật sự là không cách nào hướng bên ngoài công khai. Cho dù là huyền cơ môn nội bộ, người biết chuyện này cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là bên ngoài. Đúng vậy, cung chủ. Lâm Phong bận biểu lên tiếng. Diêu Thanh cười nói. Bây giờ huyền cơ môn cùng thần nữ cung có liên hợp dự định, cho nên ngươi tình huống này cũng có thể vận dụng ta thần nữ cung một chỗ thánh địa, hẳn là có thể có thu hoạch. Lâm Phong vui mừng, Hứa Linh Vân không có trở ngại, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại, vấn đề này xem như dày vò hắn đã lâu. Ta có thể sao? Lâm Phong có chút chần chờ. Loại này thánh địa. Phần lớn đều là trong bổn môn, có kiệt xuất cống hiến đệ tử mới có tư cách đi vào, Lâm Phong thân là huyền cơ môn đệ tử, theo lý thuyết hẳn là không tư cách mới là. Có gì không thể thần nữ cung sớm muộn cùng huyền cơ môn cường cường liên thủ, huyền cơ môn đệ tử, thần nữ cung đệ tử, lại có cái gì khác biệt đâu. Diêu Thanh cười khẽ. Tạ cung chủ. Lâm Phong bận biểu cảm kích nói. Diêu Thanh gật đầu nói. Ngươi đi theo ta đi, kia là một chỗ thánh địa, ngay tại thần nữ cung tiên quả trong viên, danh xưng Ngân Hà, là dùng đến tưới tiêu tiên quả nguồn nước, đối với bản mệnh pháp bảo cũng đồng dạng có thần dị công hiệu, nghe nói đan đạo lão tổ Hứa Linh Vân bản mệnh pháp bảo, liền từng tại bên trong ngâm qua. Lâm Phong chấn động trong lòng, đan đạo lão tổ Hứa Linh Vân, dĩ nhiên không phải chính mình lục sư tỷ. Lục sư tỷ vốn là không có danh tự. Nàng hậu kỳ dùng chính mình chủ nhân danh tự, cho nên mới gọi Hứa Linh Vân. Nói cách khác, lục sư tỷ trước kia từng tại nơi này tắm rửa qua rồi. Thánh địa có người trông coi, thậm chí chỗ tối có kiếp tiên cao thủ trông giữ, nghĩ muốn đi vào lời nói khó khăn trùng điệp, chẳng qua có thần nữ cung cung chủ dẫn đường, tự nhiên là thuận lợi rất nhiều. Diêu Thanh cùng trưởng lão nhất hệ đã đạt thành một chút hiệp nghị, cho nên có một số việc các trưởng lão cũng là ngầm thừa nhận. Lâm Phong bản mệnh pháp bảo bị hao tổn chuyện này, thần nữ cung lúc đầu cũng không biết tình. Chỉ bất quá huyền cơ môn đi theo cao thủ thuận miệng nhất, Diêu Thanh bọn người mới nghĩ đến cái này biện pháp. Tiên quả vườn trong thánh địa, linh khí dư giả đến làm cho người giận sôi. Lâm Phong thể nghiệm qua huyền cơ môn thiên địa căn, nhưng cảm giác cùng tiên quả vườn so sánh đều muốn kém mấy phần. Chẳng qua thần nữ cung ngoại vi linh khí, lại so huyền cơ môn bên ngoài yếu đi không ít, song phương chỉ là nhằm vào điểm khác biệt, ngược lại không tiện đi phân xét nhà ai linh mạch mạnh hơn một chút. Tiên quả vườn là thần nữ cung trọng địa, trồng lấy từ thần phong nữ đế kia nhất đại sáu lưu truyền xuống tiên quả, từng cách đều có hiệu quả. Cũng coi là ngũ đại châu một lớn căn cơ sở tại. Lúc trước chiến hỏa tác động đến vô số địa phương, dị vực người cũng không phải là không có đánh tiên quả vườn chủ ý. Chỉ là ngũ đại châu ở chỗ này bày ra nặng phòng, cho nên bọn hắn một mực không thể thực hiện được. Tiên quả trong viên, tiên quả thành thục 5 tuổi cùng với hiệu quả có khác biệt lớn, có 100 năm mới chín, 300 năm, 800 năm, 1000 năm, 3000 năm, 5000 năm cùng với 1 vạn năm mới chín trái cây. Thành thục thời gian càng dài trái cây, hiệu quả càng là nghịch thiên. Nghe nói vạn năm mới chín trái cây, mới chín chỉ có 3 cái tiên quả, thậm chí có thể an dưỡng trường sinh tiên cảnh giới thương thế, kiếp tiên nếu là phục dụng có thể gia tăng độ kiếp tỷ lệ. Mà 100 năm mới chín tiên quả kém cỏi nhất cũng có thể tăng thọ 20 năm tả hữu. Lâm Phong ngày đó huyền cơ thịnh yến có được ban thưởng, chính là thần nữ cung tiên quả, cuối cùng bị Lâm Phong cho Lâm Nhược Vũ, để nàng cho ăn thân nhân mình ăn vào, cho hắn kéo dài tính mạng cơ hội. Tiên quả cây không phải tầm thường, các loại hình dạng đều có, hơn nữa cùng đồng dạng cây ăn quả có rất lớn khác nhau. Lâm Phong thiên sinh ăn ngon, thậm chí lơ đãng nuốt nước miếng một cái. Loại này động tĩnh, làm sao có thể giấu giếm được Diêu Thanh đâu, nàng khẽ cười nói. Huyền cơ thỉnh yến thời điểm đại bộ phận trái cây đều đã dùng hết, một chút có hiệu quả đặc biệt trái cây, ta cũng không có biện pháp làm chủ cho ngươi, ngược lại là 100 năm mới chín kia mấy cái trái cây bên trong có một cái đối với vạn tượng cảnh có tác dụng lớn, ta tối nay có thể cho ngươi một cái. Dù cho thần nữ cung cung chủ cũng không có khả năng nói là muốn tầm trái cây liền lấy trái cây. Nhất là càng chân quý trái cây thì càng khó vận dụng, thậm chí trường sinh tiên có thể phục dụng những cái kia trái cây cần tụ tập thần nữ cung phần lớn tỷ thế cao thủ mới có thể quyết định đi ở. Tạ ơn cung chủ ban thưởng. Lâm Phong cũng không khách khí. Thông qua tiên quả rừng chính là một chỗ đầm nước diện tích không hơn 100 trượng tả hữu, đáy đầm sơ lược sâu. Trong đầm nước nước hiện ra bằng bạc, có chút cùng loại thủy ngân, dùng tay nhẹ nhàng thổi phồng, mười phần có chất cảm giác, giọt nước mà rất dễ dàng liền sẽ ngưng tụ lại đến. Lâm Phong hiếu kỳ quan sát thời điểm Thái Thượng Linh Bảo Giám cũng cho ra tài liệu tương quan. Ngân hà nước, đại huyền thiên chi vật, đối với tiên thể có cường đại an dưỡng công hiệu, có thể tưới tiêu cây cối, làm hắn có thần hiệu. Thật đơn giản mấy câu, lại để Lâm Phong chấn động trong lòng. Đại huyền trời cũng hẳn là cửu thiên một trong, ngũ đại châu cùng dị vực ở vào tự tại thiên bên trong, mà tiên quả vườn là thần phong nữ đế lưu truyền xuống đồ vật, chẳng phải là chỗ thần phong nữ đế rất có thể là đại huyền trời xuất thân. Bất quá liên quan điểm ấy, căn bản không thể nào khảo cứu. Thế nhân chỉ biết là thần phong nữ đế thân phận chân quý, nhưng ngũ đại châu bên trong đều là cửu thiên di dân, có lẽ cũng có thân phận tôn quý người ẩn thân trong đó, chỉ là không có hiện thế mà thôi. Tế ra ngươi bản mệnh pháp bảo đi, có thể nhập đàm bên trong an dưỡng thời gian một nén nhăng. Diêu Thanh nói. Cũng không phải nàng không nỡ để Lâm Phong ngâm càng lâu, chỉ là ngân hà nước mặc dù ôn hòa, nhưng cũng tuyệt đối không phải vạn tượng cảnh pháp bảo có thể ở bên trong rừng lại lâu tồn tại. Nói đơn giản đến, hơi ngâm một chút, đối với bản mệnh pháp bảo có lớn có ít, nhưng nếu như ngâm thời gian quá dài, ngược lại sẽ có lớn hại. Lâm Phong nhẹ gật đầu, hy vọng cái này ngân hà nước có thể để lục sư tỷ tăng nhanh thanh tỉnh đi. Phần bụng chấn động, Lâm Phong miệng phun thần quang, ba chân đỉnh đồng thao thình lình hiện thế. Kinh lịch Lâm Phong tu vi tinh tiến, ba chân đỉnh đồng thao trên thân đạo ẩn trôi chảy, chín đạo dị thú chân hình dị thường chói mắt, nội bộ thu nạp hứa linh vân bản thể tiểu tiên đỉnh càng là có một cỗ tiên tích xúc ở trong đó. Diêu Thanh nội tâm chấn động, nàng trong thoáng chốc tựa như là thấy được tiên khí. Loại chuyện này nói ra ai sẽ tin tưởng, bất quá là một cái vạn tượng cảnh bản mệnh pháp bảo, vậy mà để nàng đường đường kiếp tiên cao thủ, sinh ra loại này ảo giác. Lâm Phong tâm ý khẽ động, ba chân đỉnh đồng thau lập tức lâm vào ngân hà bên trong. Bỗng nhiên, Lâm Phong cảm giác được thân thể chấn động, thể nội phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Tinh tế cảm ngộ, hẳn là lục sư tỷ náo ra tới động tĩnh, nàng ngủ say tại ba chân đỉnh đồng thau bên trong thân thể, phảng phất mở hai mắt ra, mang theo một cỗ áp bách người khí thế. Ngân hà nước khẽ động, vậy mà tạo thành cẩn thận vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung tâm, thình lình chính là Lâm Phong ba chân đỉnh đồng thau đắm chìm đi xuống địa phương. Đây là chuyện gì xảy ra? Thần nữ cung cung chủ Diêu Thanh nội tâm chấn động, mắt không chớp nhìn về hướng ngân hà. Ngân hà nước tựa hồ tại bị ba chân đỉnh đồng thau thôn phệ, nhưng lượng nước nhưng thủy chung không thấy giảm bớt. Lâm Phong chỉ cảm thấy ba chân đỉnh đồng thau cho mình cảm giác càng thêm dày hơn nặng. Phảng phất là thu nạp ngân hà nước, làm hắn trọng lượng tăng lên rất nhiều. Cung chủ, cái này. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Vạn nhất, chỉ là vạn nhất, chính mình ba chân đỉnh đồng thau đem ngân hà nước cho hút sạch sẽ, chính mình có thể hay không bị thần nữ cung cao thủ một bàn tay chụp chết tại mép nước bên trên. Diêu Thanh nội tâm cũng tương đương chấn động, nàng trầm tư một lát mới nói. Đây có lẽ là cơ duyên của ngươi, lực chú ý tập trung một chút, có thể thu nạp bao nhiêu liền thu nạp bao nhiêu, một khi không chịu nổi trên ngựa gọi về pháp bảo. Làm nghe huyền cơ môn thứ bảy chân truyền cổ quái rất cơ duyên nghịch thiên. Mặc kệ đi nhà ai đi một chuyến, luôn có thể từ nhà khác vứt điểm chỗ tốt. Diêu Thanh ngay từ đầu là không tin, dù sao chỗ tốt thứ này ta không cho, ngươi còn có thể trắng trợn cướp đoạt hay sao? Hiện tại nàng xem như minh bạch, gia hỏa này thật là tại trắng trợn cướp đoạt. Ta là để ngươi đến bong bóng bản mệnh pháp bảo, có thể ngươi kia kỳ quái bản mệnh pháp bảo thế mà bắt đầu không khách khí uống đứng lên. Nếu không phải ngân hà nước khá đặc thù, tưới tiêu tiên quả rừng nhiều năm như vậy, đều không giảm mảy may thể tích, Diêu Thanh như vậy đoán chừng đã hoảng loạn rồi. Hút hút hút. Ba chân đỉnh đồng thau phảng phất vô bờ bến đồng dạng căn bản không nhìn thấy cực hạn chỗ. Diêu Thanh còn tưởng rằng Lâm Phong là ham cơ duyên, cố ý quyết chống, cho nên cố ý quan sát hắn một hồi, mới phát hiện Lâm Phong giờ phút này đang vân đạm phong khinh bộ dáng, không có chút nào cảm giác cố hết sức. Cái này thuần túy là ba chân đỉnh đồng thao chính mình tại thôn phệ mà thôi, Lâm Phong bản mệnh pháp bảo, phảng phất không có một tia cực hạn. Dần dần, Diêu Thanh lộ ra thần sắc kinh ngạc đến. Ngân hà nước 12 vạn năm không giảm số lượng, thế mà nho nhỏ hạ xuống một chút. Có thể rõ ràng nhìn thấy bờ đầm nước mực nước giảm xuống một chút, bởi vì Diêu Thanh quá mức quen thuộc, ngược lại trước tiên liền phát hiện loại tình huống này. Cái này, tên vương bát đản này, sẽ không đem ngân hà nước hút khoảng không đi. Diêu Thanh toàn thân phát lạnh. Ngân hà nước là tiên quả vườn căn cơ, không có ngân hà nước. Cho dù có tiên thủ cũng vô pháp kết ra tiên quả đến, nếu không huyền cơ môn hàng năm cũng không phải là chính mình dùng tiền mua, mà là chính mình trồng là được. Một khi ngân hà nước xong đời, tiên quả vườn tự nhiên cũng sẽ xong đời. Ngừng! Dừng lại! Diêu Thanh hô lớn đứng lên. Cái này nếu là đang kéo dài xuống dưới, ngân hà nước không phải bị hút sạch không thể. Lâm Phong cũng đau đầu. Rõ ràng nhìn thấy ngân hà nước lượng nước tại giảm bớt, đây chính là người ta thánh địa, không mang theo chơi như vậy. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 544. Cũng không còn cách nào nhìn thẳng tiên quả. Ta cũng không phải cố ý a. Lâm Phong khóc không ra nước mắt. Từ khi lục sư tỷ chiếm đoạt chính mình ba chân đỉnh đồng thau về sau, cái đồ chơi này liền càng ngày càng tà dị. Đồng dạng Hứa Linh Vân lúc thanh tỉnh, Lâm Phong căn bản cũng không có quyền sử dụng. Nói là như thế, Lâm Phong còn là hoảng hốt chạy bừa cảm ứng ba chân đỉnh đồng thau, hy vọng có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Thần thức chui vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong, Lâm Phong có chút không hiểu, bị hấp thu tiến đến ngân hà nước, rõ ràng liền trực tiếp biến mất, từ ba chân đỉnh đồng thau nội bộ căn bản không nhìn thấy. Hứa Linh Vân vẫn như cũ nằm tại bên cạnh ngủ lớn cảm giác. Có lẽ là tại làm cái gì mộng đẹp nguyên nhân, nàng chuyển động thân thể trong miệng trả à nha tức bẹp rung động. Ngừng, ngừng, ngừng. Lâm Phong cuống quýt hô đứng lên. Chẳng qua ba chân đỉnh đồng thau lúc này phảng phất đã mất đi kiểm soát, hoàn toàn là dựa vào bản năng đang vận hành. Cái này rất giống Lâm Phong gặp ăn ngon, liền có chút nhấp không nổi chân, ngừng không im miệng đồng dạng, không ngừng thôn phệ. Dần dần, Lâm Phong cảm giác được đầu óc của mình có chút phát chứng. Ngân hà nước lai lịch không tầm thường, liền tự mình điểm ấy nhỏ cân lượng có thể thôn phệ nhiều như vậy phân lượng, rất có thể là bởi vì lục sư tỷ nguyên nhân chẳng qua cũng chung quy là cực hạn. Tốc độ hấp thu chậm lại xuống tới, Diêu Thanh cũng theo nhẹ nhàng thở ra. Xét đến cùng, là nàng đem Lâm Phong bỏ vào đến, nếu là ngân hà nước liền như vậy bị hút sạch, nàng đoán chừng cũng nên trở thành thần nữ cung sử thượng một lớn tội nhân. Lâm Phong cau mày, con mắt đều có chút không mở ra được, trong đầu giống như là có người tại dùng cự chùy đánh đồng dạng, đau đớn vô cùng. Đây là từ trong ra ngoài lực lượng. Nếu như không phải là bởi vì tu luyện qua thái thượng luyện thể đồ loại này biến thái công pháp, thân thể năng lực chịu đựng cũng có thể xưng biến thái, Lâm Phong đoán chừng chính mình liền nên đắc hôn mê. Trước mắt có chút mơ hồ, phảng phất cách ngân hà nước, thấy được một cái khác tràng cảnh. Ngực phẳng cô nàng. Còn có lục sư tỷ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Ngực phẳng cô nàng một trường đẩy tới, nương theo lấy rơi xuống còn có lục sư tỷ thân thể cùng với phá thành mảnh nhỏ đại lục. Trong chốc lát toàn bộ thiên địa phảng phất bị vỡ thành mảnh vỡ, không có một tia hoàn hảo chỗ. Lục sư tỷ thân thể biến mất, còn sót lại cái kia ngực phẳng cô nàng, Lâm Phong lại làm sao cũng không quên được. Nói cho cùng, mình có thể đi vào ngũ đại châu thuần túy cũng là bởi vì đối với nàng đây pho tượng nhà rãnh. Lâm Phong chưa từng thấy qua loại người này, ngươi ngực nhỏ không tầm thường a, còn không cho người nói. Còn có, lục sư tỷ phóng đại phiên bản bộ ngực đồng dạng rất nhỏ, hai ngươi đều là một cái cấp độ người, làm gì tự giết lẫn nhau đây. Cái này phảng phất là xa xôi đi qua một màn ở giữa cách vô số năm thời gian cùng với khoảng cách. Nhưng mà ngay tại Lâm Phong nội tâm nhà rãnh thời điểm, cái kia ngực phẳng cô nàng thế mà liếc mắt nhìn lại. Lâm Phong giật mình trong lòng, cũng không đến mức như vậy tà môn đi. Ngay sau đó, Lâm Phong thế mà từ trong mắt của nàng thấy được phẫn nộ, lửa giận ngập trời, cái nhìn kia phảng phất vượt qua vô ngần thời gian cùng với vô tận không gian, nhắm thẳng vào Lâm Phong. Xong đời. Lâm Phong nhức đầu vô cùng. Mặc dù cô nàng này lợi hại, nhưng Lâm Phong không nghĩ tới nàng tu vi có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Kiếp tiên trường sinh tiên. Cảm giác cùng với nàng so sánh đều muốn yếu phát nổ, cái này hoàn toàn không thấy thời gian cùng với không gian. Nàng thân thể khẽ động, nhìn như chậm chạp, nhưng cũng vẻn vẹn trong nháy mắt. Lâm Phong liền xem như muốn động đều không động được. Ngay tại cách này nguy cơ thời điểm, một đạo khổng lồ thân ảnh màu đen quán xuyên thiên địa đột nhiên hiện thân. Tạo hóa phong. Lâm Phong sợ ngây người. Thông đen ngọn núi kia quen thuộc tạo hình, Lâm Phong là sẽ không quên. Nói lên đến, Lâm Phong chính mình cũng cảm thấy mình cùng tạo hóa phong ở giữa có một tia kỳ quái liên hệ, tại gì vực cũng tốt, hiện tại cũng tốt. Luôn cảm giác nó cảm ứng được chính mình có nguy hiểm mới vượt qua không gian cùng với thời gian tới cứu viện. Tạo hóa phong vừa hiện thân, ngực phẳng cô nàng tựa hồ dị thường hưng phấn. Nàng thậm chí bỏ Lâm Phong đưa tay hướng phía tạo hóa phong bắt tới, chẳng qua tạo hóa phong đã sớm chuẩn bị, phía trước đỉnh trực tiếp xé rách không gian, hướng phía địa phương khác chạy trốn đi qua. Ngực phẳng cô nàng cũng trực tiếp bỏ Lâm Phong đuổi tới. Nàng thân hình biến mất một sát na, Lâm Phong như chút được gánh nặng thật dài thở dài một hơi đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi thế nào? Diêu Thanh quan tâm âm thanh truyền đến. Lâm Phong lắc đầu kỳ quái nhìn một chút đối phương nói. Cung chủ, ngươi vừa rồi có nhìn thấy cái gì kỳ quái tình huống sao? Diêu Thanh lắc đầu nói. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi gặp ngươi đột nhiên ngồi dưới đất, tâm tình chập chờn tựa hồ cũng rất kịch liệt. Lâm Phong trong lòng sáng tỏ, nhìn lên tới đối phương cũng không nhìn thấy một màn kia. Có lẽ đây là quá khứ phát sinh sự tình, bởi vì chính mình nhìn thấy Lục sư tỷ thời điểm, nàng cũng đã là tiểu hài tử bộ dáng. Nếu như nàng là trưởng thành phiên bản, chí ít cũng là 12 vạn năm chuyện lúc trước đi. Chẳng qua Lâm Phong có chút kỳ quái, Lục sư tỷ vì sao lại cùng cái kia ngực phẳng cô nàng dính líu quan hệ. Tu vi của đối phương quá kinh khủng, chính mình rõ ràng chỉ là thăm dò liếc mắt, nàng thế mà từ quá khứ thấy được tương lai, loại thần thông này pháp lực cảnh giới căn bản là không có cách nắm lấy. Lục sư tỷ thân phận, nói không chừng có lai lịch lớn, dù sao ngũ đại châu bản mệnh pháp bảo, liền không có những người khác dựng dục ra khí linh đến. Lâm Phong suy nghĩ đến, mực nước tại tăng lên. Diêu Thanh bỗng nhiên hoảng sợ nói. Nguyên bản nàng coi là chỉ cần có thể bảo trụ một bộ phận ngân hà nước liền tốt, tối thiểu không có bị Lâm Phong hoàn toàn hút sạch. Thật không nghĩ đến không để ý, mực nước lại một lần nữa tăng đứng lên. Ngân hà hoa quả nhưng không phải tầm thường, nhìn lên tới cái lượng này hẳn là sẽ là tuyên cổ bất biến. Diêu Thanh nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phong nội thị ba chân đỉnh đồng thau, lập tức bị Lục sư tỷ động tác lôi đến không nhẹ. Nàng thế mà cởi tiểu nội nội, lộ ra bạch bạch cái mông nhỏ, ngồi xổm trên mặt đất đi tiểu. Mà tè ra quần đồ vật, hoàn toàn chính là ngân hà nước, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được ngân hà nước lại từ miệng đỉnh cho nôn ra ngoài. Mặc dù thân phận nàng đặc thù, bản thân là cái khí linh chăm chỉ tới nói chính là tiểu tiên đỉnh bản thân, chỉ là nàng không biết dùng phương pháp gì, ngưng tụ ra cái này nhục thân đến tương đương chân thực. Nhưng trên thực tế nàng bản thể vẫn như cũ là cái đỉnh kia. Chỉ là Lâm Phong đoán chừng sau này mình cũng không còn có thể nhìn thẳng thần nữ cung tiên quả, dù là biết rõ Lục sư tỷ thân thể chính là tiểu tiên đỉnh, đơn giản là uống nhiều quá, lại thả một chút đi ra. Căn bản không tồn tại cái gì không tốt đồ vật đến, nhưng nàng bộ dáng này, nhìn xem quá khó chịu. Vui sướng đi tiểu về sau, nàng lắc một cái tiểu thân thể, nhấc lên chính mình quần lót, lại nằm ở một bên ngủ thiếp đi. Ngươi còn không chịu tỉnh à? Lâm Phong tương đương im lặng. Chẳng qua nàng một ngủ mất, lại đối với Lâm Phong lời nói không có phản ứng gì, Lâm Phong cũng không biết nguyên nhân cụ thể ở nơi nào. Chỉ là nàng có thể tỉnh lại, hẳn là đã hoàn hảo không chút tổn hại, tại ngân hà trong nước như vậy ngâm, nói không chừng tại thật đối nàng có chỗ tốt gì cũng khó nói. Mực nước tăng lên, ngân hà nước lần nữa biến thành ban đầu bộ dáng. Diêu Thanh không khỏi liếc qua Lâm Phong, thật sự là kém chút bị hắn dọa cho chết rồi. Ngươi bản mệnh pháp bảo nhưng có chữa trị. Diêu Thanh nghi ngờ nói. Lâm Phong vội nói. Đa tạ tiền bối, ta bản mệnh pháp bảo bây giờ chữa trị không ít, còn sót lại hẳn là chỉ cần dùng thời gian đến tĩnh dưỡng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vậy là tốt rồi. Diêu Thanh cười khẽ một tiếng. Rời đi ngân hà thời điểm, Lâm Phong có chút thấp thỏm nói. Cung chủ, cái kia tiên quả. Diêu Thanh buồn cười nói. Chế chút thời điểm liền cho ngươi, tiếp qua không lâu trăm năm mới chín kia một gốc hẳn là liền nên tốt. Ta không phải ý tứ này. Lâm Phong trầm mặt chốc lát nói. Có thể cho ta trước kia hái xuống cái chủng loại kia sao? Vừa mới thành thục trái cây, hiệu dụng càng mạnh một chút. Diêu Thanh giải thích nói. Lâm Phong trầm mặt đứng lên, mấu chốt ở chỗ, ta về sau không có cách nào nhìn thẳng nhà các ngươi tiên quả. Từ tiên quả vườn sau khi đi ra, Diêu Thanh liền nhận được đưa tin, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, hẳn là xảy ra chuyện gì. Ngươi đi về trước đi, ta còn có trước đó rời đi. Diêu Thanh trực tiếp phân phó Lâm Phong nói. Ngay sau đó nàng thân hình biến mất tại chỗ, kiếp tiên tu vi thoáng qua ngàn dặm, căn bản không phải Lâm Phong có thể nhìn thấy cấp độ. Vội vàng đi vào pháp cung bên trong, Diêu Thanh sắc mặt âm trầm, nhìn về hướng bên cạnh Từ Chân trưởng lão nói. Chuyện xảy ra khi nào? Trước đây không lâu Tần Diệp Phỉ tìm nàng thời điểm mới phát hiện nàng đã trúng độc. Từ Chân lắc đầu. Diêu Thanh đi vào gian phòng, một mạc bố trí, nằm trên giường một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử. Nữ tử kia bộ dáng tiếu mỹ, nhìn lên tới chỉ có 23-24 tuổi bộ dáng, giờ phút này lại đôi mắt đóng chặt, đôi môi một mảnh đen nhánh. Là nhằm vào kiếp tiên độc vật. cho dù là kiếp tiên cao thủ đều không thể tránh cho. Từ Chân thở dài nói, cung chủ, van cầu ngươi, mau cứu ta sư phụ đi. Tần Diệt Phỉ đứng ở một bên, nước mắt chảy dài, nhìn thấy Diêu Thanh đi tới, bận bịu quỳ lại đứng lên khẩn cầu. Diêu Thanh quét về phía bốn phía, không có chút nào đánh nhau vết tích. Kiếp tiên độc vật mặc dù lợi hại, nhưng muốn nhằm vào kiếp tiên ra tay, độ khó quá cao. Tử Vân, ngươi nha đầu này, chuyện năm đó vốn là không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tại sao muốn ngốc như vậy? Diêu Thanh khẽ thở dài một tiếng. Nàng nhìn ra được Tần Tử Vân là chính mình nuốt xuống độc dược. Nàng có lẽ đã sớm biết có người hạ độc, nhưng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố nuốt xuống, chỉ là nghĩ biểu đạt thái độ của mình. Nàng vô ý đi tranh thần nữ cung cung chủ chi vị. Tô Vinh Phương, ngươi quá phận. Chúng ta ba người đồng thời bái nhập thần nữ cung đến nay đã hơn 1.800 năm, có thể ngươi vậy mà không niệm tình đồng môn, ngay cả Tử Vân nha đầu này ngươi cũng nhẫn tâm hạ độc thủ, ta nếu không cho ngươi, như thế nào xứng đáng nàng? Diêu Thanh cắn răng nghiến lợi nói, nha đầu này chẳng lẽ còn trong say dứt chuyện năm đó? Từ Chân thở dài tiếp tục nói, năm đó người kia vứt bỏ Tô Vinh Phương, mặc dù lấy nàng vì lấy cớ, nhưng nàng chưa hề cùng người kia tiếp xúc, làm sao đến sai lầm. Nàng đã sớm không phải năm đó đại sư tỷ, nàng cũng không có tư cách làm chúng ta đại sư tỷ. Diêu Thanh hận nhưng nói, sư phụ, ngươi nói Tần Tử Vân cái kia lão tiện nhân, nhất định sẽ ăn vào ngươi đưa qua đan độc sao? Phùng Nam có chút thấp thỏm. Tô Vinh Phương cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên sẽ, cái kia lão tiện nhân tính tình ta rõ ràng nhất, nàng tính tình yếu đuối, năm đó nếu như không phải nàng, ta sao lại rơi vào như vậy ruộng đất, là nàng có lỗi với ta trước đây, liền lẽ ra trả giá đắt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 545. Cái này có chút hí kịch hóa. Pháp cung chủ sự chúng độc tin tức bị hoàn toàn phong tỏa đứng lên. Ngoại trừ một số nhỏ cao thủ biết, đại đa số đệ tử đều bị mơ mơ màng màng. Diêu Thanh coi như biết là Tô Vinh Phương hạ thủ, có thể nàng trước mắt cũng là bất lực, bởi vì căn bản không có bất cứ chứng cứ gì. Mà Pháp cung chủ sự Tần Tử Vân lại là chính mình nuốt vào đan độc, càng không cách nào truy cứu những người khác sai lầm. Chỉ có thể nói Tô Vinh Phương quá mức ngoan độc, vậy mà lợi dụng Tần Tử Vân áy náy. Người này như thế ác độc, chúng ta há có thể đem thần nữ cung đại quyền giao cho trong tay nàng. Trưởng lão đoàn bên trong có người bực tức nói. Dù cho là ngay từ đầu còn không có ý định xuất thủ người, giờ phút này cũng có chút ngo ngoe muốn động. Vì đại quyền chi vị, thậm chí độc hại đồng môn, loại người này nếu là lên làm thần nữ cung cung chủ, chẳng phải là rõ ràng nói đám người có mắt không tròng. Gần đây những cái kia có quyền bỏ phiếu cao thủ, có hay không cái gì gì động? Diêu Thanh hỏi thăm về đến. Từ Chân lắc đầu nói, Tô Vinh Phương lợi dụng Tần Tử Vân đối nàng áy náy, không ngừng chèn ép thế lực của đối phương, bây giờ pháp cung căn bản là không cách nào cùng kiếm cung đối kháng, kiếm cung người vì tự thân lợi ích, chỉ có thể lựa chọn nàng. Nói cách khác nàng còn vào chỗ vị trí này. Diêu Thanh trầm giọng nói. Từ Chân cười khổ nói, trước mắt nhìn lên tới chính là như thế, chẳng qua cũng không phải không có cơ hội, nếu như không thể trước lúc này bãi miễn nàng. Vậy liền tại nàng trở thành cung chủ về sau trực tiếp đưa nàng đẩy tới đến. Đây cũng không phải là không có cách nào, muốn lật đổ cung chủ, cần các trưởng lão lực lượng, cũng cần thần nữ cung tỷ thế những cao thủ kia tán đồng. Phong hiểm quá lớn. Diêu Thanh thở dài nói. Từ Chân bất đắc dĩ nói. Đây cũng là thần nữ cung quy củ, chẳng ai ngờ rằng nàng thế mà ra tay ác độc như vậy, trực tiếp hạ độc được chính mình ba sư muội. Nhằm vào kiếp tiên đan độc, thần nữ cung một đám cao thủ bây giờ thúc thủ vô sách, chỉ có thể tiến về Huyền Tơ Môn tìm kiếm năm đó vị kia Linh Vân lão tổ, chẳng qua tạm thời còn không có tin tức truyền về. Các nàng vậy mà không biết, Hứa Linh Vân bây giờ ngủ say đứng lên, Huyền Tơ Môn căn bản là không có cách cho ra đáp lại. Tần Tử Vân nếu như không thể thanh tỉnh, đây cơ hồ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tô Vinh Phương ngón này quá độc, dù sao đám người liền xem như có thể đoán được nàng hạ độc thủ, lại khổ vì không có chứng cứ, căn bản không có biện pháp gì. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là phát hiện, mấy ngày gần đây nhất Tần Diệp Phỉ cảm xúc rõ ràng không cao. Thế nào? Chúng ta hết sức liền tốt, thật không thể vặn ngã đối phương, vậy liền suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Liễu Tiếu Tiếu khuyên lơn. Tần Diệp Phỉ cười khổ đứng lên, có một số việc nàng không thể nói. Đối với kia đối với sư đồ, nàng là hoàn toàn hận thấu, thế mà ngay cả mình sư phụ đều muốn tính toán. Qua mấy ngày, thần nữ cung bên ngoài địa mạch run run, Lâm Phong đám người hơi kinh ngạc, nhao nhao vọt ra ngoài, xem xét tình huống. Chỉ gặp một tòa sơn mạch từ rạn nước bên trong lòng đất kéo dài mà ra, thẳng đứng thẳng mây xanh. Dãy núi là trải qua đặc thù xử lý, hẳn không phải là tự nhiên hình thành, bởi vì ngọn núi chính đối thần nữ cung cái này một mặt, dị thường trơn nhẵn, giống như là một chiếc gương. Cùng lúc đó, thần nữ cung bên trong, mấy trăm đạo cường thịnh khí tức phóng lên tận trời, hướng phía dãy núi tiến lên. Ầm ầm ầm ầm, âm thanh nối liền không dứt. Ngọn núi phía trên bị đám người lấy đại thần thông trực tiếp khắc ấm tự thân danh tự, đây là thần nữ cung cung chủ đại tuyển bắt đầu. Có tư cách bỏ phiếu người tất cả đều là thần nữ cung bên trong cường giả kém cỏi nhất đều tại độ kiếp cảnh hậu kỳ, thậm chí có kiếp tiên cấp độ cao thủ. Có người một kiếm bổ tới, kiếm khí tung hoành mấy ngàn dặm, cường thế tại ngọn núi phía trên lưu lại khắc ấm. Có người nắm đấm ngập trời, vung tay lên, phảng phất có ngàn vạn quyền trưởng che phủ thiên địa. Trong lúc nhất thời thần nữ cung bên trong chấn động không thôi. Cơ hồ các đệ tử đều ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nhìn xem cái kia đạo trong lòng núi, lưu lại vô số cường giả khắc ấm. Kết quả không có vượt qua bất luận người nào dự kiến. Mặc dù Lâm Phong đám người cách làm hoàn toàn chính xác có kéo đến một bộ phận cao thủ phản chiến, các nàng xuyên thấu qua sự thật, có thể thấy rõ ràng ai làm chủ mới có thể cùng Huyền Cơ môn có càng tốt tương lai. Nhưng chung quy là kiếm cung chiếm cứ phần chính. Pháp cung Tần Tử Vân trúng độc, nàng bản thân liền không có tranh đoạt cung chủ ý niệm, Pháp cung lại bởi vì mất đi dây đầu đàn nguyên nhân cho nên càng lộ ra có chút lộn xộn. Cuối cùng vẫn kiếm cung chủ sự Tô Vinh Phương đạt được cung chủ chi vị. Suối quầy. Liễu Tiếu Tiếu không cam lòng cắn răng. Cũng chính là Huyền Cơ môn không tốt tham dự, thần nữ cung lại có tự thân chuẩn tắc, cho nên mới để lão già này chui chỗ trống. Có thể tưởng tượng nếu như nàng nhập chủ thần nữ cung, tương lai còn phải náo ra không ít chuyện đến. Thống kê tốc độ thật nhanh, tin tức này trong thời gian ngắn ngủi, liền truyền khắp toàn bộ thần nữ cung. Thần nữ cung bên trong nghị luận ầm ĩ. Là kiếm cung vị kia được tuyển à, thật là đáng tiếc. Nàng tính tình như vậy quái, chúng ta về sau phiền phức nhưng lớn lắm. Xuyệt. Ngươi không muốn sống có phải hay không, dám nghị luận chuyện của nàng. Pháp cung vị kia làm sao cũng không cố gắng một chút. Nàng tính tình tốt như vậy, nếu như nàng được tuyển chúng ta hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Nghe nói nàng bị người ám toán trúng độc, cho nên mới không cách nào tham dự chuyện này. Có chút tin tức vẫn như cũ không thể hoàn toàn phong bế, bị truyền bá ra ngoài. Nhưng đối với hiện tại Tô Vinh Phương mà nói, đã không có ý nghĩa gì, cho dù tất cả mọi người biết, thì tính sao, ai cũng không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Lão tiện nhân, ngươi liền ngoan như vậy ngoan đi chết đi. Tô Vinh Phương âm tàn hung ác nói. Thấy được nàng thời khắc này bộ dáng, Phùng Nam từ trong nội tâm run run một chút, cảm thấy thời khắc này sư phụ có chút xa lạ. Cung chủ kế vị nghi thức muốn tại một tháng về sau, nhưng chỉ cần thông qua ba ngày sau truyền thừa nghi thức, ta liền có thể hành xử cung chủ quyền lợi. Tô Vinh Phương cười khẽ đứng lên. Ba ngày sau, Lâm Nhược Vũ cũng ngắn ngủi rời đi. Cung chủ truyền thừa nghi thức, bối phận cực cao người đều sẽ tham dự, nàng vừa lúc bối phận cũng cao. Tại thần nữ cung trong chính điện, không ngừng hướng phía dưới tiến lên, hẳn là tiến vào vài dặm dưới mặt đất, mọi người mới xem như dừng bước. Lâm Nhược Vũ trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Người bên cạnh nàng một cái cũng không biết, Nhưng mỗi cái đều là kiếp tiên cảnh giới cao thủ, tuổi tác tối thiểu đều là hơn ngàn tuổi người. Có thể nhỏ tuổi tại 4.000 tuổi, phần lớn đều xem như vãn bối của nàng, đây cũng quá lung túng. Cũng may truyền thừa nghi thức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đại gia cũng đều rất tỉnh táo, cũng không quan tâm kỹ càng cái khác. Sư phụ, ngươi cũng không xuất thủ hỗ trợ, kiếm cung chủ sự cũng không phải người tốt lành gì a. Lâm Nhược Vũ hướng chính mình sư phụ Huyền Ngọc tiền bối phàn nàn nói. Huyền Ngọc cười khổ đứng lên, mở ra chân nguyên, đem hai người quấn tại cùng một chỗ, miễn cho những người khác nghe được nhóm người mình nói chuyện. Ta trước kia rời đi thần nữ cung có một số việc thật không tiện nhúc tay, hơn nữa thần nữ cung xa xa không phải đơn giản như vậy, nàng cho dù có thể ngồi lên cũng chưa chắc ngồi lâu dài. Nàng tại thần nữ cung kinh lịch quá nhiều năm tháng, cho nên có một số việc là rất rõ ràng. Cho dù bởi vì đại thế ngồi lên cung chủ chi vị, nhưng không cách nào đạt được những người khác tán thành, vẫn như cũ sẽ bị người cho đẩy tới đến. Khổng lồ không gian bên trong thần nữ cung chí ít tụ tập mấy trăm vị cao thủ, độ kiếp cảnh chiếm cứ hơn 200 vị kiếp tiên cao thủ, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy chục người. Đây cơ hồ đắt là thần nữ cung toàn bộ nội tình. Chỉ có số ít siêu cấp cao thủ không có đến đây, bởi vì đến rồi cấp bậc kia, phần lớn đều đang chuẩn bị độ kiếp công việc. Đại điện chính giữa có một chỗ khổng lồ pho tượng, lấy ngọc thạch chế tạo thành, toàn thân ấm ánh sáng long lanh, tản ra không giống quang trạch, kia là thần nữ cung đời thứ nhất cung chủ thần phong nữ đế pho tượng. Mà pho tượng hai bên có tám đạo đèn sáng, chỉ là chưa thắp sáng. Thần nữ cung cung chủ truyền thừa nghi thức cần thu hoạch được tiền bối tán thành, muốn trở thành cung chủ nhất định phải nhóm lửa bốn ngọn đèn sáng. Chuẩn bị như thế nào? Diêu Thanh nhẹ giọng dò hỏi. Từ Chân hồi đáp. Không sai biệt lắm, phần lớn cao thủ đều đã đồng ý, liền chờ nàng kế nhiệm một khắc này, chúng ta liền sẽ yêu cầu bãi miễn nàng. Vậy là tốt rồi. Diêu Thanh nhẹ nhàng thở ra. Từ Chân đột nhiên nghi ngờ nói. Ngươi nói nàng vạn nhất nhóm không cháy đèn sáng làm sao bây giờ? Cũng không đến mức đi. Diêu Thanh sững sờ nói. Tô Vinh Phương mang theo Tiếu Dung đứng tại trung tâm, ngay sau đó là ba quỳ chín bái đọc thần nữ cung cung chủ điều lệ, sau đó thành tâm dập đầu, đầu dạp xuống đất bái hướng thần phong nữ đế. Cái này khâu cực kỳ đơn giản, chưa nghe nói qua thần nữ cung trong lịch sử có đi ra sự cố. Đồng dạng quỳ lại trên mặt đất thời điểm, đèn sáng liền sẽ bắt đầu thắp sáng, khác biệt ngọn đếm tương đương với khác biệt tán thành độ, chẳng qua nghe nói kỷ lục cao nhất là 6 ngọn đèn sáng, đến mức 8 ngọn tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Đệ tử Tô Vinh Phương, nguyện vì thần nữ cung tương lai, quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng. Tô Vinh Phương thành tâm nói, nhưng phía dưới rất nhiều cao thủ nhao nhao cười lạnh đứng lên. Lời này đại đa số người đều là không tin, dù sao nàng xưa nay tính tình như vậy quái, hảo hảo một cái kiếm cung bị nàng làm cho chướng khí mù mịt, tranh danh đoạt lợi. Có chút tiền bối đã sớm thấy ngứa mắt, chỉ là không có ra mặt mà thôi. Loại chuyện này chính là cần phải có người dẫn đầu, đem mọi người bất mãn tụ tập được đến, từ đó hình thành lực lượng khổng lồ. Tô Vinh Phương đoán chừng chính mình cũng nghĩ không ra, tỷ thế cao thủ phần lớn tuyệt không xem trọng nàng trở thành cung chủ. Đèn sáng không có sáng. Không biết là ai phát ra âm thanh. Đám người ánh sáng đang suy nghĩ làm sao bãi miễn chuyện của nàng, kết quả còn không có chú ý đạo cái này một gốc dạ, lập tức sườn sốt đứng lên. Các nàng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đèn sáng vẫn như cũ dập tắt, hoàn toàn không có sáng lên tới dấu hiệu. Cái này có chút gây cười, đại gia trong lúc nhất thời đều trầm mặc đứng lên, không biết nên nói chút cái gì. Đệ tử Tô Vinh Phương, nguyện vì thần nữ cung tương lai, quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng. Tô Vinh Phương vừa sốt ruột, tiếp tục hô lớn đứng lên. Thanh âm của nàng vang vọng đại điện, nhưng vẫn như cũ không thấy đèn sáng có phản ứng. Lâm Nhược Vũ trợn mắt hốc mồm nói. Sư phụ, nếu như nàng nhóm không cháy đèn sáng kia đại biểu cái gì? Nữ đế không đồng ý nàng trở thành cung chủ. Huyền Ngọc tiền bối cũng có chút nghĩ không ra, cái này quá có chút hí kịch hóa. Vốn cho là đây chỉ là đơn thuần một cái nghi thức, cho tới bây giờ không nghĩ tới thế mà còn có người điểm không sáng đèn sáng, cái này có chút gây cười. Chẳng qua nữ đế năm đó tu vi như vậy cường thịnh, lưu lại đạo này truyền thừa tất nhiên có nó ý nghĩa chỗ. Cái này sao có thể? Tô Vinh Phương cơ hồ điên cuồng, nàng chất vẫn đứng lên. Nhóm không cháy liền nhóm không cháy, đó chính là nói rõ ngươi không thích hợp vị trí này chứ. Lâm Nhược Vũ chen lời lời nói ra đại gia trong lòng nói. Nhất định là xảy ra vấn đề, không phải không thể lại dạng này. Tô Vinh Phương phẫn nộ giống lên đứng lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Nếu không thì ta thử một chút một sổ chéo năm. Huyền Ngọc tiền bối chen lời lời nói. Đã truyền thừa nghi thức phạm sai lầm, vậy chuyện này liền còn chờ thương thảo, theo ta thấy cung chủ một chuyện tạm thời áp sau đi. Không được. Tô Vinh Phương cơ hồ là gầm rú đứng lên. Nói đùa cái gì, nàng nhóm không cháy đèn sáng, sau ngày hôm nay chuyện này khẳng định truyền khắp toàn bộ thần nữ cung. Nếu như lựa chọn lần nữa cung chủ kiếm cung những người kia, nơi nào còn có duy trì đạo lý của nàng. E là cho dù là Tần Tử Vân tiện nhân kia liền như vậy chết mất, cũng chỉ sẽ khác đẩy một người đi ra, từ đó đoạn tuyệt nàng khả năng. Nàng mặc dù phẫn nộ, nhưng thấy rõ ràng là Huyền Ngọc tiền bối nói chuyện còn là không khỏi bình tĩnh lại. Việc này hẳn là truyền thừa đèn sáng xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy cái này cũng không thể nói rõ cái gì, có lẽ biến thành người khác cũng giống vậy, không cách nào nhóm lửa đèn sáng. Ta là mọi người đẩy tuyển ra tới cung chủ, cho dù không có truyền thừa tán thành, đồng dạng cũng có thể chấp trưởng thần nữ cung. Từ chân trưởng lão xen vào nói, không được truyền thừa tán thành, liền không thể nhập chủ thần nữ cung. Thần nữ cung xưa nay quy củ, há lại ngươi nói đổi liền có thể đổi. Lão Đông Tây ngươi im miệng. Ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, không muốn ta ngồi lên vị trí này, thậm chí ngay cả Huyền Cơ môn đều bị ngươi liên lụy vào, nhưng này lại như thế nào, ta ngồi lên vị trí này là chúng vọng sở quy, các ngươi ai cũng không có tư cách nói sửa đổi. Tô Vinh Phương trầm giọng nói. Lâm Nhược Vũ ở một bên cười lạnh nói. Nói cho cùng, ngươi chính là lấy truyền thừa đèn sáng xảy ra vấn đề vì lấy cớ. Nếu như những người khác có thể nhóm lửa đèn sáng, chẳng phải là liền có thể chứng minh chỉ là truyền thừa không đồng ý ngươi mà thôi. Huyền Ngọc tiền bối tương đương im lặng. Nàng không làm rõ được đồ đệ mình đến tột cùng là gan lớn đâu, còn là thần kinh đặc biệt lớn đầu. Đồng dạng nguyên anh cảnh giới tu sĩ, ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy, có thể nàng ngược lại tốt, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Ngươi nếu không thì biết, chỉ sợ còn tưởng rằng nàng cũng là cùng cấp độ kiếp tiên cao thủ đây. Đèn sáng há lại ai muốn chút liền điểm. Tô Vinh Phương chất vấn. Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Nếu là tùy tiện đến người đều có thể nhóm lừa, ta nhìn ngươi cũng không cần thiết vùng vẫy. Vật nhỏ miệng lưới bén nhọn có bản lĩnh ngươi đi thử một chút, nếu như nhóm không cháy, lão thân không phải. Nàng vốn muốn nói trực tiếp phế đi nàng. Có thể lại nhìn thấy Huyền Ngọc tiền bối đứng ở một bên. Nàng xem chừng chính mình nếu là đi phế Lâm Nhược Vũ, chỉ sợ Huyền Ngọc tiền bối sẽ trước phế đi chính mình. Tứ phẩm kiếp tiên cùng thất phẩm kiếp tiên chênh lệch rất lớn, nhất là Huyền Ngọc tiền bối kiếp tiên pháp tắc không giống đồng dạng, dù cho là cửu phẩm kiếp tiên đối đầu nàng, cũng chưa chắc dám nói chắc thắng. Ngươi liền như thế nào? Huyền Ngọc tiền bối nhíu lông mày. Tô Vinh Phương lập tức trầm mặt đứng lên, căn bản không dám về lời này, sau một lát nàng mới trầm giọng nói. Nếu không thì ngươi đi thử một chút, nếu như ngươi nhóm không cháy đèn sáng, vậy đã nói rõ là đèn sáng xảy ra vấn đề. Nàng cũng là có dự định, khiến người khác đến, trong nội tâm nàng không chắc. Dù sao loại chuyện này chưa từng xảy ra, nàng cũng chứng kiến qua một lần cung chủ kế vị nghi thức, theo lý thuyết không nên dạng này mới đúng. Lâm Nhược Vũ tu vi thấp, chính mình cũng nhóm không cháy đèn sáng, nàng có thể đốt lên mới là lạ. Nàng tính toán đánh cho rất tốt, mọi người chung quanh nhao nhao cười lạnh đứng lên. Vậy ta liền đi thử một chút. Lâm Nhược Vũ nhìn xem lão Đông Tây cực kỳ khó chịu. Trong nội tâm nàng ra thích cực kỳ tiểu sư đệ, có thể tiểu sư đệ năm đó kém chút bị đôi thầy trò này giết chết, dẫn đến nàng hiện tại cũng còn đang tức giận, tự nhiên nghĩ muốn tự thân sắn tay áo ra sân. Huyền Ngọc tiền bối cười khổ đến, nhìn về phía bốn phía đám người. Đám người trầm mặt một lát, nhìn thấy Huyền Ngọc tiền bối trên mặt mũi, nhao nhao gật đầu nói. Thử một chút đi, nữ đế hẳn là sẽ không trách tội chúng ta, đây là dù sao cũng là vì cung chủ chi vị. Chủ yếu các nàng cũng có suy tính. Nếu như là những người khác đi lên, đột nhiên đốt lên đèn sáng, người cung chủ này vị trí tính thế nào? Nếu như là Diêu Thanh đốt sáng lên, chẳng phải là nàng lại muốn ngồi trở lại đi vị trí này. Nhưng Lâm Nhược Vũ khác biệt. Nàng coi như có thể thắp sáng đèn sáng, cũng không có ngồi lên tư cách, dù là Huyền Ngọc tiền bối duy trì đều không được, dù sao có cái tư lịch nói chuyện. Cho nên dùng nàng để kiểm tra một chút, cũng là có thể được. Lâm Nhược Vũ nhìn hai bên một chút, lúc này mới đi ra phía trước, học Tô Vinh Phương bộ dáng đầu dạp xuống đất quỳ lại đứng lên. Vãn bối Lâm Nhược Vũ nguyện ý dẫn đầu thần nữ cung hướng đi tương lai, quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng. Vừa mới nói xong, đèn sáng không có chút nào phản ứng. Tô Vinh Phương trong lòng vui mừng nói. Ta nói truyền thừa nghi thức xảy ra vấn đề đi. Lâm Nhược Vũ không cam lòng nói. Lão Tổ A, giúp một chút, ngươi liền sáng hai ngọn đến xem đi. Vừa dứt lời, đám người tựa như là thấy rủ nhìn xem nàng. Đèn sáng đột nhiên tỏa sáng, một chiếc tiếp lấy một chiếc, cuối cùng vậy mà tám ngọn đèn sáng toàn bộ đốt sáng lên. Tám ngọn đèn sáng sáng lên, liền ngay cả ngọc thạch chế tạo thần phong nữ đế pho tượng cũng theo sáng lên đứng lên. Sáng ngời bên trong, phảng phất có một đôi mắt, hơi hơi mở ra, nhìn về phía nằm sấp trên mặt đất Lâm Nhược Vũ, khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đám người đơn giản sợ ngây người. Tô Vinh Phương càng là phản ứng không kịp, vì cái gì chính mình liền hô không sáng đèn sáng, cái vật nhỏ này một hô thế mà sáng lên tám ngọn. Huyền Ngọc tiền bối cũng tương đương kinh ngạc, nàng trong lòng buồn cười nói. Đã như vậy, ta nhìn cung chủ một chuyện liền tạm thời áp sau đi. Tô Vinh Phương không vui, áp sau là có ý gì? Vậy liền đại biểu nàng lại không cơ hội, loại chuyện này nàng sao có thể nhẫn? Đều là ngươi cái vật nhỏ này. Tô Vinh Phương bỗng nhiên lăng lệ xuất thủ trực tiếp đánh úp về phía Lâm Nhược Vũ, muốn phát tiết cơn giận của mình. Ngươi dám? Huyền Ngọc tiền bối vừa trừng mắt, đang chờ xuất thủ. Trong đám người một bóng người vọt ra. Đèn sáng chiếu sáng đại điện cũng đem trong tay đối phương khảm nạm lấy vô số chân bảo vỏ kiếm cho chiếu sáng. Áo xanh trang phục, không có gì sánh kịp khí khái hào hùng. Nàng tay phải cầm kiếm, ngăn tại Lâm Nhược Vũ trước người, chui kiếm một xoay quanh thân, kiếm khí tung hoành thoáng như sợi tơ đồng dạng, thế mà thực chất hóa. Sợi tơ hợp thành lưới lớn, hướng phía Tô Vinh Phương bao phủ tới. Nam Cung Tương Nhi, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng lão thân đồng thủ. Tô Vinh Phương phẫn nộ gầm rú đứng lên. Tương Nhi kiếp tiên cười nói. Vãn bối không dám. Nhưng vãn bối chịu Huyền Cơ môn môn chủ nhờ, chiếu cố một chút trong môn chân truyền, há có thể mặc cho ngươi đối với các nàng hạ độc thủ như vậy. Nàng hai mắt bắn ra thần quang, bảo kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát dày dệt thành lưới, bao phủ tới. Song trọng lưới lớn kìm chân Tô Vinh Phương bộ pháp, Tô Vinh Phương cũng từ chữ vật pháp bảo bên trong ra ngoài trường kiếm, một kiếm bổ tới, kiếm khí lăng lệ tung hoành tứ phương. Tô Vinh Phương là tứ phẩm kiếp tiên tu vi, mà Nam Cung Tương Nhi chỉ là nhị phẩm kiếp tiên tu vi. Có thể nàng kiếm pháp một đạo hoàn toàn chính xác lợi hại, đơn thuần lấy kiếm nói, lại có thể nỗ lực trèo trống, ngạnh kháng Tô Vinh Phương thế công. Đi chết! Tô Vinh Phương phẫn nộ hô đứng lên. Nhưng Huyền Ngọc tiền bối dĩ nhiên khởi hành, nàng lặng yên không một tiếng động đi vào Tô Vinh Phương phía sau. Khẽ đẩy một trưởng này nhìn như yếu đuối vô cùng, nhưng nội ẩn kinh khí cường liệt, đơn thuần vỗ tới một trưởng, Tô Vinh Phương thân thể lập tức một tiếng âm vang cự bạo. Thể nội huyết khí gần như ngược dòng trong chốc lát liền đã mất đi năng lực chống cự. Vây xem trong lòng mọi người giật mình, đây chính là danh xưng thần nữ cung trước mắt mạnh nhất kiếp tiên tu vi. Tô Vinh Phương tu vi đã tính kinh diễm, dù sao nàng năm đó bị ném bỏ về sau, một bộ tâm thần toàn bộ đặt ở báo thù cùng với tu luyện trên thân. Có thể đối mặt Huyền Ngọc tiền bối, thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Đa tạ Huyền Ngọc tiền bối cứu giúp. Nam Cung Tương Nhi ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Huyền Ngọc tiền bối khẽ cười nói. Ta chả phải cảm tạ ngươi xuất thủ cứu ta Đỗ Nhi ngoan đây. Đây là vãn bối phải làm. Nàng cười khẽ một tiếng. Lâm Nhược Vũ trợn mắt hốc mồm, nói thực ra nàng lúc đầu sức chiến đấu liền yếu, cùng cảnh giới bên trong, nếu như cùng người vật lộn, nàng nhất định là bị đánh chết một cái kia. Chớ đừng nói chi là kiếp tiên cao thủ ngay tại trước mặt nàng đồng thủ. Lâm Nhược Vũ căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ tình huống gì, chỉ có thể nhìn thấy bóng người tại trước mặt nhoáng một cái, thời gian trong nháy mắt chiến đấu liền xong rồi. Cái này xong việc. Lâm Nhược Vũ sững sờ. Nàng thế nhưng là cái gì cũng không thấy đâu, nếu như không phải Tương Nhi kiếp tiên xuất thủ, nàng chỉ sợ cũng xong đời. Tương Nhi trên tay thế nhưng là trăm sèn vỏ kiếm. Có cao thủ đưa ra nghi vấn. Nam Cung Tương Nhi bận bịu đáp. Không tệ, đây là kiếm cung nhất mạch tam đại truyền kỳ một trong tay vỏ kiếm. Vãn bối dưới cơ duyên xảo hợp đạt được kiếm này vỏ, cho nên cố ý về thần nữ cung dự định trả lại kiếm này vỏ. Liền bị Huyền Cơ môn Diệp môn chủ xin nhờ chiếu cố một chút trong môn chân truyền, cho nên tạm thời ẩn tàng tự thân, còn xin các vị tiền bối thứ tội. Ngươi có tội gì? Tên kia cao thủ cười ha ha một tiếng. Lâm Nhược Vũ lúc này mới nhìn về hướng Tương Nhi kiếp tiên kiếm trong tay vỏ, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nàng nhớ kỹ cái đồ chơi này bị Liễu Tiếu Tiếu trở thành vật sưu tập, không nghĩ tới lai lịch thế mà như vậy lớn. Kiếm cung tam đại truyền kỳ một trong bội kiếm, nàng cũng có hiểu biết, chẳng qua bảo kiếm còn tại thần nữ cung bên trong, chính là vỏ kiếm không thấy, thần nữ cung tìm khá hơn chút năm đều không tìm được. Cũng khó trách các nàng không tìm được. Loại vật này một khi vào Liễu Tiếu Tiếu tay đều là bị nàng ném vào bảo khố mốt meo. Ngươi muốn hỏi nàng có nhớ hay không thứ này, lấy nàng kia cường đại trí nhớ, khả năng đều muốn suy tư nửa ngày bởi vì chính mình bảo bối nhiều lắm. Huyền Ngọc tiền bối sai người đem Tô Vinh Phương đi trước áp giải xuống dưới. Nàng cả người đều có chút điên cuồng, hẳn là chịu không được loại này chinh lịch, rõ ràng đại vị sắp đến, có thể hết lần này tới lần khác cuối cùng trước mắt gây ra rủi ro. Từ chân trưởng lão nhìn về hướng Nam Cung Tương Nhi, những mày nói. Cung chủ, chẳng lẽ ngươi dự định là tiền nhiệm cung chủ? Diêu Thanh mỉm cười uốn nắn nàng sơ hở trong lời nói. Từ chân trưởng lão trong lòng một mặt hiểu rõ, Nam Cung Tương Nhi mặc dù tu vi không cao, nhưng trở thành thần nữ cung cung chủ chưa hẳn cần cao cỡ nào siêu tu vi. Bởi vì tu vi một khi bước vào lục phẩm kiếp tiên trở lên, liền phần lớn không cách nào để ý tới tục sự, ngược lại không cách nào đảm nhiệm cung chủ một vị. Làm thần nữ cung cung chủ yếu là định đoạt rất nhiều đại sự. Dẫn sắt thần nữ cung con đường tương lai, nếu thật là có đỡ đánh thần nữ cung nhiều như vậy thì thế cao thủ tùy tiện kéo một cái ra ngoài liền tốt, nào có cung chủ tự thân lên đạo lý. Nàng đối với Nam Cung Tương Nhi có hiểu biết, đây là thần nữ cung đồng lứa nhỏ tuổi bên trong thiên tài, cùng thời kỳ bên trong trước mắt chỉ có một mình nàng đạt đến kiếp tiên cảnh giới. Nàng vốn là kiếm cung người. Vừa rồi một tay huyền diệu kiếm pháp giao đấu Tô Vinh Phương mà không rơi vào thế hạ phong. Càng là tìm về trăm rèn kiếm vỏ kiếm, phần này công lao cũng khá là khổng lồ, chỉ cần đám người hữu tâm trợ giúp, cũng là có thể ngồi lên vị trí kia. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 547. Dù sao ngươi chính là một cái đỉnh. Lui một vạn bước giảng coi như nàng bởi vì tư lịch vấn đề tạm thời không đủ tư cách, cũng hoàn toàn có thể từ Diêu Thanh đại diện cung chủ một hồi để nàng đi soát soát tư lịch. Đám người dàn xếp lại về sau, lúc này mới rời đi cung điện dưới đất. Tới gần ra miệng thời điểm, Lâm Nhược Vũ hoàn toàn toàn thân khẽ run rẩy, cảm giác cái cổ ở giữa thế mà sinh ra một chút hơi lạnh đến. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, tu vi đến rồi nguyên anh cảnh giới, tại cái này loại hoàn cảnh bên trong cũng không đến mức sinh ra loại cảm giác này mới đúng. Huyền Ngọc tiền bối thần thức nhạy cảm, Lâm Nhược Vũ tình huống tự nhiên trốn không thoát con mắt của nàng. Thế nào? Đột nhiên dùng mình một cái. Huyền Ngọc tiền bối trầm ngâm chốc lát nói. Ngươi gần nhất có chút trầm mê kiếm lấy tài nguyên, mặc dù tài nguyên đối ngươi tăng lên có trợ giúp rất lớn, nhưng cũng không thể trầm mê đi vào, tự thân tu luyện cũng tốt nắm chặt. Nàng cảm thấy Lâm Nhược Vũ gần nhất vẫn bận giúp Liễu Tiếu Tiếu thu nạp linh thạch, cho nên chậm trễ tu luyện. Nhưng trên thực tế chính Lâm Nhược Vũ rõ ràng chính mình như vậy hố tư chất, nào có lãnh đạm lá gan, ngày bình thường ngoại trừ thu nạp linh thạch chính là tự mình tu luyện. Chẳng qua trong chuyện này, nàng cũng không cần thiết tranh chấp, bận bịu lên tiếng. Cùng lúc đó, Huyền Ngọc tiền bối suy tư lên vấn đề khác tới. Lịch đại cung chủ, nhiều nhất nhóm lửa 6 ngọn đèn sáng, đồng dạng nhóm lửa 4 ngọn cũng đủ để đảm nhiệm cung chủ một vị, nhóm lửa đèn sáng điều kiện ai cũng không rõ ràng. Hôm nay lại liên tiếp sinh hai kiện quái sự. Tô Vinh Phương một chiếc đều điểm không sáng, Lâm Nhược Vũ một chút liền sáng 8 ngọn. Vô luận thứ nào đều đầy đủ đám người suy nghĩ một trận. Chẳng qua nhóm lửa đèn sáng chỉ là ý nghĩa tượng trưng, Tô Vinh Phương điểm không sáng đèn sáng, nàng tự nhiên sẽ mất đi kế vị cung chủ quyền lợi, có thể Lâm Nhược Vũ đốt lên đèn sáng, hẳn là cũng không có chỗ tốt gì. Dù sao lấy nàng loại kia thân phận tổng không đến mức đưa nàng xếp vào cung chủ hậu tuyển, cái này có chút không thực tế. Rời đi cung điện về sau, Lâm Nhược Vũ vội vã bôn tẩu. Rất nhanh liền đi tới chính nàng cung điện phủ cận, nơi này là một chỗ hồ sen, đường bên trong hoa sen vừa mới nở rộ, chung quanh có không ít thần nữ cung đệ tử tụ tập ở chung một chỗ. Lâm tỷ tỷ đến rồi. Có người hiện nàng, bận bịu hô một tiếng, đám người cuống quýt vây quanh, chợt nhìn đi tối thiểu nhất cũng có hơn 100 người. Lâm tỷ tỷ ngươi nhìn, ta thành công 7,8 đơn đâu. Ta cũng thành công không ít đâu. Các thiếu nữ tranh nhau tranh công, nhao nhao xuất ra chính mình mở ra biên lai gửi tiền cùng với thu thập tới linh thạch, giao cho Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ vui vẻ đưa các nàng thành quả thu vào bảo hộ lô bên trong, trong lòng một cao hứng, dùng ngón tay gảy nhẹ một thiếu nữ hàm dưới. Thiếu nữ ngượng ngùng ngẩng đầu đầu, ba đến một tiếng, Lâm Nhược Vũ tại gò má nàng hôn lên một ngụm. A, ta cũng muốn nha, Lâm tỷ tỷ. Các thiếu nữ bầu không khí tăng vọt, đủ để nhìn ra được, nàng tại cách này bày các thiếu nữ bên trong nhân khí. Lâm Nhược Vũ hiểu ý cười một tiếng, trên 100 tên thiếu nữ, mỗi người một ngày cơ hồ có thể thành giao 8 đơn tả hữu, thu về đến còn kém không nhiều là 800 đơn, bình quân xuống tới một đơn có thể thu tập 10 khỏa cửu phẩm linh thạch. Tinh tế một hạch toán, một ngày cũng đủ để thu thập 8.000 khỏa cửu phẩm linh thạch. Lâm Nhược Vũ không khỏi cảm thán đứng lên, thần nữ cung thật là một cái có tiền địa phương. Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Vũ không khỏi ngưng thần nhìn về nơi xa, vị trí này nàng cũng không phải là tùy ý lựa chọn, từ nơi này vừa vặn có thể cảm ứng được Lâm Phong bên kia. Nàng gần nhất ra thích đang nghỉ ngơi thời điểm len lén chú ý tên kia. Úp, chính là hắn sao? Đột nhiên một tiếng truyền đến, để Lâm Nhược Vũ toàn thân chấn động, thanh âm này có chút hư vô kéo lấy thật dài âm cuối, không giống như là bình thường phương thức nói chuyện. Nàng cuống quýt nhìn chung quanh một chút, lại không hiện cái gì kỳ quái thân ảnh. Các thiếu nữ âm thanh thanh thúy giống như chim hoàng oanh, hẳn không phải là các nàng xuất ra tới âm thanh. Lâm Nhược Vũ nhướng mày. Làm sao luôn cảm giác dưới đất trong cung điện, chính mình đánh cái kia dùng mình có chút vấn đề. Cung chủ đợi tuyển một chuyện, rất nhanh liền truyền ra. Đám người có chút phản ứng không kịp. Vừa mới xác nhận cung chủ, kết quả vừa vặn 3 ngày thời gian, đối phương giống như bị lột xuống tới dáng vẻ, thoáng cái lại rảnh rỗi đưa xuống dưới. May mắn ban đầu chỉ là thần nữ cung phạm vi truyền bá. Nhất định phải chờ đến kế thừa nghi thức sau khi thành công, mới có thể trắng trợn tuyên dương, truyền khắp toàn bộ ngũ Đại Châu. Bằng không, cách khác tiên môn liền nên nhìn thần nữ cung chây cười. cái này bị lột xuống tới rồi. Lâm Phong trừng mắt nhìn, còn có chút cảm giác không chân thật. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Ai kêu nàng như vậy làm người ta ghét, ngay cả thần phong nữ đế đều không thích nàng, thuần túy là đáng đời. Liễu Tiếu Tiếu không có chú ý những này, nàng ở một bên gảy bàn tính. Ngày thường thu nhập, nàng trực tiếp tính nhầm một chút, đại bộ phận đều là bọn thủ hạ tính toán tốt, nàng trực tiếp xem qua là được rồi. Chỉ là tại thần nữ cung cái này mười mấy ngày cho nàng một loại không quá chân thực cảm giác, cho nên tự thân tại hạch toán sổ sách. Mười mấy ngày công phu gần như so được với nàng hơn nửa năm thu nhập, đây là ném trừ tiền trang kia một bộ phận. Nếu như tính cả đi tiền trang kia một bộ phận, nàng chỉ sợ 5,6 năm đều không có nhiều như vậy thu nhập. Cảm giác chúng ta lên tác dụng không lớn nha. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Lâm Nhược Vũ nói. Thuần túy là kia lão yêu bà quá độc ác, thế mà đối với mình sư muội hạ độc thủ, hơn nữa ta không hiểu chính là pháp cung chủ sự, nàng làm gì chính mình nuốt vào đan độc. Muốn ám toán kiếp tiên cao thủ, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi đối phương đang tại độ kiếp. Thần nữ cung những cao thủ nhìn tính vạn tính, hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến pháp cung chủ sự thế mà lại chính mình nuốt độc dược, lúc này mới dẫn đến kế hoạch của các nàng thất bại. Chẳng qua cũng may kế thừa nghi thức xảy ra vấn đề, miễn đi các nàng một trận phiền phức. Nếu như là các nàng đến bãi miễn Tô Vinh Phương đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm, dù sao cũng là một cung đứng đầu, cũng không thể không có bất kỳ cái gì lý do lấy cớ, liền đem người khác đẩy tới đến. Bất quá vẫn là chính Tô Vinh Phương ra sức, thế mà một ngọn đèn sáng đều điểm không sáng cho đại gia tiện lợi điều kiện. Ai nói chúng ta tác dụng không lớn, chúng ta này 10 ngày công phu có thể kiếm không ít đồ vật. Ngươi không thấy thần nữ cung bầu không khí đều hoạt dược. Liễu Tiếu Tiếu chen lời miệng. Lâm Nhược Vũ liếm láp mặt cười tủm tỉm nhìn xem nàng nói. Kiếm lời bao nhiêu nha. Một bên chơi sẽ đi, ta còn tại tính đây. Liễu Tiếu Tiếu nắm một cái cửu phẩm linh thạch ném cho nàng. Mọi người tại đây, người người có phần. Đại sư tỷ lạnh nhạt bỏ vào bảo hộ lô bên trong. Lăng Vi bưng lấy linh thạch tại ngốc. Nàng gần nhất bị Lâm Phong đám người buộc chế tạo các loại đồ chơi nhỏ, cả người đều nhanh hư mất. Tần Diệp Phỉ thì thở dài. Đám người biết nàng lo lắng cho mình sư phụ vấn đề, có thể làm sao Hứa Linh Vân hiện tại ngủ say đứng dậy, Lâm Phong cũng làm không tỉnh nàng, người bình thường khả năng thật đúng là không có cách nào. Tô Vinh Phương tương đương ngoan độc, nàng sở hạ đan độc, có thể hoàn toàn phá hư kiếp tiên thân thể. Nếu không phải pháp cung chủ sự Tần Tử Vân tu vi không tầm thường, đến tận đây còn có thể nỗ lực chống đỡ lấy, người bình thường đã sớm hóa thành một vũng máu. Lâm Phong bất đắc dĩ thấy bên trong một chút ba chân đỉnh đồng thau chân nguyên hóa thành cự thủ, lại đi đẩy Hứa Linh Vân tiểu thân thể. Đừng làm rộn. Hứa Linh Vân bất mãn lầm bầm một tiếng, lại lật thân thể ngủ tiếp đi. Lâm Phong đã không phải là lần thứ nhất đi đẩy nàng, có thể ra hỏa này gần nhất trầm mê đi ngủ, từ đầu đến cuối không chịu tỉnh lại, điểm ấy để cho người ta đau đầu. Ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, lấy Tần chủ sự tu vi hẳn là còn có thể trèo chống một chút thời gian, thần nữ cung đã rộng danh thiếp, lượt mời thiên hạ danh sư đến đây chắc chắn sẽ có người có thể giải khai loại độc này vật, hơn nữa Tô Vinh Phương bên kia cũng tại tiến một bước hỏi thăm. Lâm Nhược Vũ an ủi. Chẳng qua cũng không thể báo hy vọng quá lớn, dù sao Tô Vinh Phương người kia đã hoàn toàn điên mất rồi, nàng căn bản không chịu xuất ra giải dược đến. Liễu Tiếu Tiếu chen lời lời nói. Làm sao ngươi tiền trang bên trong có mấy bút tờ đơn đặc biệt lớn đều là mấy vạn khỏa linh thạch. Lâm Nhược Vũ đưa qua đầu đi xem nhìn nói. Có một phần là ta sư phụ cất vào, có mấy phần hẳn là thần nữ cung mấy vị trưởng lão, đến mức mặt khác kia phần tựa hồ là tương nhi kiếp tiên tiền riêng. Đám người trợn trắng mắt, huyền ngọc tiền bối coi như xong, người ta thực lực mạnh có tiền, các trưởng lão ngồi ở vị trí cao chất béo không phải ít. Có thể tương nhi kiếp tiên kia phần có chút nghịch thiên, nhà ai tiền riêng có thể giấu mấy vạn khỏa cửu phẩm linh thạch. Nghe ngươi có ý tứ là nói thần nữ cung có ý định đẩy tương nhi kiếp tiên đi lên. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Hẳn là đi, chẳng qua cụ thể còn không xác định, dù sao là cái gì tư lịch vấn đề, chẳng qua đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Lâm Phong ở một bên vui vẻ nói. Không hư tử trưởng lão lần này châu già bức, đại lão bà là vạn yêu minh phi tầm nhất tộc lão đại, tiểu lão bà là muốn trở thành thần nữ cung cung chủ nữ nhân. Thần nữ cung cung chủ sợ là không thể cho người làm tiểu lão bà đi. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày. Tu chân giới hai nữ hầu một chồng tình huống là có, nhưng này giới hạn tại nhà gái tu vi thấp, mà nam nhân tu vi tương đối cao hơn nhiều. Đồng dạng ngang nhau cảnh giới là không thể nào sinh loại chuyện như vậy. Huống chi, không hư tử trưởng lão, phong thiện yêu vương, tương nhi kiếp tiên ba cái đại lão đều là kiếp tiên cảnh giới, đây quả thực là một lớn tin lạ. Lâm Phong giật mình nói. Kia không hư tử trưởng lão chẳng phải là muốn bị bổng đánh uyên ương rồi. Cố gắng còn có những biện pháp khác đi. Liễu Tiếu Tiếu rung động nói. Nàng chẳng qua thuận miệng nhấc lên, chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng này, thật muốn sinh loại chuyện này, đó nhất định là tương đương cầu huyết. Qua một trận, đám người tách ra đều tự đi làm việc trong tay mình sự tình. Tần Diệp Phỉ vẫn như cũ là bộ kia than thở bộ dáng. Lâm Phong không thể làm gì nhìn nàng một cái, bây giờ muốn giải khai Tần Tử Vân tiền bối độc, hơn phân nửa vẫn là phải lục sư tỷ xuất thủ, có thể ra hỏa này. Lần nữa nổi thị ba chân đỉnh đồng thau, Lâm Phong thần thức lặng lẽ chui vào. Lục sư tỷ kiếp tiên chúng độc hẳn là làm sao giải? Lâm Phong nhẹ nhàng hỏi thăm về đến. Hứa Linh Vân quơ quơ tay nhỏ, mười phần không kiên nhẫn, nàng đang ngủ say đâu, ai cũng đừng nghĩ tới quấy rầy nàng. Ngươi không nói lời nào, ta coi như thoát ngươi quần à. Lâm Phong mặt tối sầm. Hứa Linh Vân cũng không mặc quần. Nàng hướng tới đều là xuyên Lâm Phong thiết kế váy xếp nếp tử, cho nên hạ thân chỉ lưu cho đồ lót cho Lâm Phong đến thoát. Cái này nếu là cái khác sư tỷ, Lâm Phong khẳng định là không dám. Dù sao vậy sẽ tạo thành một bộ huyết mạch bành trướng cảnh tượng đến, có thể thả trên người Hứa Linh Vân, Lâm Phong cũng không lo lắng. Dù sao ngươi chính là cái đỉnh mà thôi, ta có cái gì tốt sợ. Lâm Phong cười hắc hắc. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 548. Cầu ta dạy cho ngươi. Lâm Phong cũng không khách khí, chân nguyên hóa thành đại thủ trực tiếp xốc lên Hứa Linh Vân váy, đem nàng tiểu nội nội nhẹ nhàng cởi ra một chút. Ngươi không quay lại lời nói ta liền cho ngươi cởi hết a. Lâm Phong cả gan nói. Lúc này thừa lúc nàng trầm mê lúc ngủ, khi dễ một chút nàng cố nhiên trong lòng rất thoải mái, nhưng nếu là nàng tỉnh lại về sau, Lâm Phong xem chừng liền nên tự mình xui xẻo. Hứa Linh Vân bên này căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Phong cắn răng một cái trực tiếp đưa nàng quần lót cởi ra, cái mông nhỏ tử lập tức lộ ra. Lâm Phong hít sâu một hơi. Gia hỏa này bất quá là cái đỉnh, có thể cái này sao đến cùng là làm sao luyện thành thế mà chân thực không tưởng nổi. Sờ lên còn có thể cảm giác được nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, ấm xuống dưới thậm chí bao hàm lấy một tia co giãn, vuốt lên đi giống như ngọc thạch đồng dạng tinh tế tỉ mỉ. Tứ sư tỷ xúc cảm đều không có ngươi tốt như vậy. Lâm Phong dùng thần xui khiến xuất hiện một câu. Bất quá đối với tứ sư tỷ xúc cảm, Lâm Phong thuần túy là trong mộng thể nghiệm qua, chỉ là tương đối mà nói cái kia mộng xuân, lại có chút quá chân thực. 3. Hứa Linh Vân cái mông nhỏ tử bạch bạch nổn nổn, Lâm Phong trong lúc nhất thời nhịn không được, ba đến một chút, cho nàng một bàn tay. Cái mông nhỏ tử bên trên thịt mỡ run lên một cái, ngay sau đó Hứa Linh Vân cũng bưng kín chính mình cái mông nhỏ, một bộ khí đô đô bộ dáng nhìn qua Lâm Phong. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phong sững sờ, chính mình muốn làm gì? Thoát quần của ngươi nha, có thể thoát quần của ngươi làm gì? Lâm Phong liền nói không ra lý do đến, thuần túy chính là đầu một quất, mới làm như vậy. Lục sư tỷ, ngươi tỉnh lại thật sự là quá tốt, nhanh nhanh nhanh, nói cho ta một chút, làm sao giải kiếp tiên chúng độc? Hứa Linh Vân làm chừng Lâm Phong hai loại, sau đó ném ra ba hạt đan dược đến. Một ngày một viên, ba ngày dùng xong, chữa khỏi trăm bệnh. Lâm Phong trợn trắng mắt, thuyết pháp này, giống như là trên giang hồ những cái kia bán thuốc tăng lực đồng dạng. Muốn nói bọn ta nhà cái này tổ truyền dày chế thuốc tăng lực kia là có bệnh trì bệnh, vô bệnh cường thân, mặc kệ là cảm mạo còn là mười kỳ ho lao, chỉ cần ăn ta đại lực hoàn này, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Thôn bên cạnh Vương lão hán 10 năm trước 93 tuổi được bệnh nặng, chỉ vì ăn ta đại lực hoàn này, không chỉ có khởi tử hồi sinh, hơn nữa đến bây giờ tinh thần tráng kiện. Quảng cáo từ Lâm Phong đến nay cũng còn nhớ kỹ đây. Nói vừa xong, Hứa Linh Vân trợn trắng mắt, lại một đầu ngược lại đi qua ngủ thiếp đi. Lâm Phong lập tức im lặng, thật không biết nàng cái này đến cùng là tình huống như thế nào. Chân nguyên khẽ quấn ba viên đan dược, Lâm Phong thần thức cũng theo sát lấy lui đi ra, cầm ba viên đan dược quan sát đến. Ba viên đan dược ẩn chứa dư giả linh khí, điểm ấy chỉ cần là lục sư tỷ xuất phẩm đan dược đều là có cam đoan, đan dược bản thân còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Lâm Phong vận dụng thái thượng linh bảo giám, cũng vô pháp đạt được tương quan đáp án. Dù sao thái thượng linh bảo giám hẳn là khá hơn chút năm không có đổi mới, cái này đoán chừng là lục sư tỷ chơi đùa đi ra đan dược, cho nên không có ghi lại ở sách. Đại khái dược liệu thái thượng linh bảo giám là có thể phân tích ra được. Chẳng qua đan phương lại không phải Lâm Phong biết được bất luận một loại nào có thể hay không cứu người, chỉ sợ không có người có thể khẳng định. Ngựa chết chữa như ngựa sống đi. Lâm Phong thở dài, liền nhìn tần tiền bối chính ngươi mệnh, tin tưởng lục sư tỷ cũng không trở thành đối với chuyện như thế này hố chính mình. Nhị sư tỷ bọn người có chính mình sự tình phải bận rộn. Lâm Phong trực tiếp tìm tới Tần Diệp Phỉ. Tần Diệp Phỉ giật mình nói. Đây là Linh Vân lão tổ cho đan dược. Lâm Phong nhẹ gật đầu, trong chuyện này là thiên chân vạn xác, chỉ là không có người biết lục sư tỷ chính là huyền cơ môn Linh Vân lão tổ mà thôi. Chẳng qua nàng tới vô ảnh đi vô tung, thuận tay một thanh liền đem đan dược ném cho ta. Nàng cũng không có đi xem qua tần tiền bối dáng vẻ, không biết đan dược này có thể hay không có tác dụng. Lâm Phong hư cấu một chút chuyện đã xảy ra. Tần Diệp Phỉ kết quả đan dược, thần tình kích động nói. Ta đi tìm cung chủ nhìn xem. Thần nữ cung làm ngũ đại siêu nhất lưu tiên môn một trong tiên môn cũng có tinh thông đan đạo người, chỉ là không đạt được Hứa Linh Vân loại kia tiêu chuẩn. Thần nữ cung cung chủ Diêu Thanh cầm đan dược triệu tập trước mọi người đến. Rất nhiều đan sư vây tại một chỗ, bao quát từ bên ngoài mời tới đan đạo cao thủ, đều tinh tế quan sát đan dược đến. Có người dẫn đầu, nhẹ nhàng cạo xuống một chút xíu đan dược bột phấn đến, hơi thử một cái, nhíu mày nói. Cổ quái, rất cổ quái, đan dược này lão hủ chưa bao giờ thấy qua, đan dược bên trong có mấy vị thuốc, tựa hồ cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Vị này cũng là đan đạo đại gia, luyện đan tạo nghệ bên trên không phải tầm thường, giờ phút này cũng không dám cam đoan. Duy nhất có thể xác định chính là bực này đan dược xác thực không phải tầm thường, có thể phát huy ra mạnh mẽ dược lực, hơn nữa bản thân không có độc. Có người khẳng định nói, bọn hắn nguyên bản phương pháp là lấy độc, đến trị liệu Tần Tử Vân bị trúng độc. Nhưng phương pháp này phong hiểm quá lớn. Dù sao kia là kiếp tiên cấp độ đan độc, đồng dạng độc vật căn bản là không có cách bằng được, đám người thậm chí lo lắng chính mình sử dụng độc vật cuối cùng ngược lại trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Có thể Hứa Linh Vân đan dược cũng không phải là lấy độc trị độc, một điểm này để cho người ta khó mà nắm lấy. Sư muội nàng không kiên trì được bao lâu, thử một chút đi. Diêu Thanh cuối cùng nói. Tần Tử Vân đã giữ vững được một đoạn thời gian kéo không được bao lâu, Tô Vinh Phương bên kia căn bản không chịu mở miệng, đạt được giải dược khả năng cực kỳ bé nhỏ, nàng rõ ràng là nghĩ muốn kéo một người đệm lưng. Mọi người đi tới Pháp Cung, phục Tần Tử Vân nuốt vào đan dược. Đan dược vào trong bụng một sát na, Tần Tử Vân sắc mặt thuận tiện mấy phần, hiệu quả có thể xưng thần kỳ. Quá lợi hại, Tần chủ sự độc trong người tính quả nhiên yếu đi mấy phần, nói không chừng ba ngày thoáng qua một cái, thật có thể chữa khỏi nàng, cuối cùng là xuất từ vị nào đan đạo đại sư tay. Đông đảo đan sư nhao nhao kinh ngạc đứng lên. Bọn hắn thậm chí muốn gặp một lần tên này đan sư thảo luận một chút đan đạo. Chẳng qua Diêu Thanh một mặt xấu hổ, dù sao Hứa Linh Vân tồn tại cũng coi là huyền cơ môn một cái cơ mật, ngoại trừ ngũ đại tiên môn bên trong, nhân vật có mặt mũi biết được, người bình thường căn bản không biết, cũng không có ý định trắng trợn tuyên dương. Vị đại sư này xưa nay hành tung thần bí, nàng cũng không nhìn qua sư muội thương thế, mà là tùy ý quăng ra ba viên đan dược, chúng ta bây giờ cũng không biết đi nơi nào tìm nàng. Diêu Thanh chỉ có thể uyển chuyển nói. Mọi người nhất thời thở dài đứng lên, cái này nói không chừng là đan đạo một vị đại ngưu a, thực tế không tầm thường, đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Đan dược dược tính 10 phần ôn hòa, cũng không phải là một nháy mắt liền thanh trừ độc vật, mà là chậm rãi trong tiến hành, một điểm này so với lấy độc trị độc ôn hòa rất nhiều. Khó trách cần liên phục 3 ngày, thì ra là thế. Có người dám thở dài. Một hạt đan dược có thể duy trì một ngày dược hiệu, chậm rãi thanh trừ thể nội đan độc, 3 ngày mới có thể phát huy kỳ hiệu, là 10 phần ôn hòa an dưỡng phương pháp, tương đương ổn thỏa. Pháp cung chủ sự độc trên cơ bản cùng với có thể giải trừ, thần nữ cung đám người cũng thở phào một hơi. Lâm Nhược Vũ chờ ở trong phòng của mình, cái trán cơ hồ toát ra mồ hôi. Hắn chính là ngươi ra thích người. Ngươi đã không phải hoàn bích chi thân, có phải hay không đem nguyên âm cho hắn? Ngươi dạng này ngốc hay không ngốc? Ngươi làm sao già từ chỗ bóng tối nhìn lén hắn, dạng này hắn sao lại minh bạch tâm ý của ngươi? Từng câu từng tiếng, Lâm Nhược Vũ trong đầu từ đầu đến cuối có âm thanh xuất hiện. Liền như là nàng tại bên hồ sen bên trên nghe đến loại kia âm thanh, không tính kinh khủng, nhưng tuyệt không phải bình thường trong đầu, thế mà mang theo một cỗ hồi âm, cái này có chút ly kỳ. Ta có phải hay không gần nhất quá hưng phấn cho tới sinh ra ảo giác? Lâm Nhược Vũ liền buồn bực. Nàng là đang nháo không hiểu chính mình đây là thế nào, tu luyện người hẳn là cũng không đến mức ra loại này sự cố đi. Chẳng lẽ là tâm ma kiếp? Lâm Nhược Vũ phỏng đoán nói, có thể nàng bây giờ chỉ có nguyên anh thất phẩm tu vi cũng không trở thành lúc này liền muốn độ tâm ma kiếp đi. Nếu là tiểu sư đệ trước kia không tại thần nữ cung, ta tưởng niệm hắn quá độ thì cũng thôi đi, có thể người khác ngay tại thần nữ cung, ta cũng không trở thành nghĩ hắn nghĩ đến sinh ra ảo giác a. Lâm Nhược Vũ tương đương buồn bực. Ha ha ha ha ha. Trong đầu thanh âm kia lại truyền ra, Lâm Nhược Vũ như muốn phát điên, đứng người lên liền muốn ra ngoài tìm kiếm chính mình sư phụ. Không khi dễ ngươi. Thanh âm kia bỗng nhiên nói. Lâm Nhược Vũ sững sờ, trong phòng lập tức nhiều thêm một bóng người. Bóng người tương đương mơ hồ, giống như là hồn thể đồng dạng, nhưng nàng nhưng lại có thể thấy rõ ràng dung mạo của đối phương. Đang khi thấy rõ dung mạo của đối phương về sau, Lâm Nhược Vũ quát to một tiếng. Tuyệt a! Nàng thân thể không ngừng lùi lại, nghĩ muốn xông ra cửa phòng. Có thể cửa phòng thế mà giống như là bị người khóa lại đồng dạng, mặc cho nàng làm sao lôi kéo, đều đẩy không ra. Ta là tu luyện người, ta sợ cái rắm tuyệt a! Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn tự mình động viên. Có thể vừa nhìn thấy dung nhan của đối phương, nàng lập tức lại rụt đứng lên. Nữ đế, ta chưa từng làm việc xấu, ta không phải có ý định nhóm lửa đèn sáng, ta cũng không có tại thần nữ cung lừa gạt ăn lệch uống, ta là ngươi đồ tôn a, ngươi đừng có giết ta a. Dù là nàng ngày bình thường phi thường bình tĩnh, tâm lý tố chất tương đương cứng rắn, giờ phút này cũng cứng rắn không nổi tới. Đạo này hồn thể bộ dáng rõ ràng chính là thần phong nữ đế dáng vẻ. Có thể nàng lão nhân gia đã sớm qua đời mười mấy vạn năm, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Khó được nhìn thấy một cái thú vị tiểu bối, ta liền như vậy giết ngươi, chẳng phải là thật không có ý tứ. Thần phong nữ đế cười khẽ đứng lên. Tình trạng của nàng có chút đặc thù, giống như là hồn thể, nhưng lại vô cùng trong suốt. Ngược lại là có điểm giống linh phách trạng thái, chẳng qua là đang ngưng tụ linh phách lúc kia. Ngài! Ngài không giết ta! Lâm Nhược Vũ thấp thỏm nói. Giết ngươi làm gì? Thần phong nữ đế hỏi ngược lại. Lâm Nhược Vũ lúc này mới ngẩng đầu nhìn, dò xét cẩn thận nàng. Nàng giống như 16 tuổi, quần áo lộng lẫy, bảo khí lóe ra kỳ lạ quang mang, cùng lâm phong độ kiếp thấy thần phong nữ đế lại có chỗ khác biệt. Lâm Phong gặp thần phong nữ đế, khí độ ung dung lộng lẫy, phảng phất nhất đại nữ đế. Nhưng nàng trước mắt cái này, lại giống như là vừa mới trưởng thành, mang theo một tia thiếu nữ hoạt bát. Ngài! Ngài thật sự là nữ đế! Lâm Nhược Vũ có chút nhức đầu. Thần phong nữ đế khẽ cười nói. Quỳ xuống đi! Vì cái gì? Lâm Nhược Vũ trợn mắt hốc mồm. Cầu ta dạy cho ngươi. Ta thiên tư không được, ngài nếu là thu ta làm đồ đệ, sẽ rơi xuống ngài thanh danh, đại tỷ của ta, nhị tỷ đều rất lợi hại, nếu không thì ta cùng các ngươi đề cử các nàng. Hoặc là ta tiểu sư đệ cũng được. Lâm Nhược Vũ nói gấp. Không phải ngươi không thể. Vì cái gì? Lâm Nhược Vũ liền không hiểu rõ, chính mình cái này tư chất cũng không trở thành ngài nhất định phải thu đồ. Bởi vì ngươi có chút phương diện rất giống ta, cho nên ta muốn dạy ngươi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. Giang Nam Bảo Y Phường đóng cửa một sổ chéo bốn. Lâm Phong bọn người ở tại Thần Nữ Cung đã chờ đợi không ít thời gian. Là thời điểm cần phải trở về. Lâm Nhược Vũ có chút không nỡ nói. Cái này trở về nha. Không quay lại đi, chúng ta liền sẽ bị Thần Nữ Cung các trưởng lão chạy trở về. Liễu Tiếu Tiếu cười khổ đứng lên. Nàng cũng là về sau mới biết được, nhóm người mình sở dĩ có thể tại Thần Nữ Cung hồ nháo như vậy xuống dưới, thuần túy là chui một cách về thời gian chỗ trống. Các trưởng lão vừa nói xong tùy ý nhóm người mình làm ồn ào, các nàng cho rằng chính là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn nhóm người mình liền náo thành bộ dáng này, bây giờ Thần Nữ Cung xét đánh không song sắt ba loại, mỗi ngày bánh gơ, a, t, o, đồ uống lạnh thân mang tiểu ngân trang sức, tiến đưa trưởng bối liền tiến đưa cao tăng phát ra ánh sáng ngọc khí. Đại gia cảm thấy... Lại tùy ý nhóm người mình như vậy làm ầm ĩ xuống dưới, Thần Nữ Cung liền thành phiên chợ, mà không phải tu luyện thánh địa. Đương nhiên, các nàng cũng không phải nói không để kinh doanh những này, chỉ là đặt cách Liễu Tiếu Tiếu tại ở gần Thần Nữ Cung phạm vi bên trong kinh doanh, trong môn đệ tử ra ngoài khoảng cách cũng kéo dài đến nơi đó. Tứ sư tỷ, ngươi hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp. Lâm Phong từ đáy lòng tán thưởng đứng lên. Lâm Nhược Vũ nội tình không kém, ngày bình thường căn bản không có ăn mặc chính mình ý tứ, cho nên nhìn lên tới lôi thôi lít thích, chẳng qua nàng tại Thần Nữ Cung địa vị đặc thù, hưởng thụ lấy tương đương quyền lợi, hôm nay bộ trang phục về sau, lập tức cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Lâm Nhược Vũ khuôn mặt ửng đỏ, chính nàng cũng còn có chút chậm không quá mức đây. Đường đường Thần Nữ Cung đời thứ nhất cung chủ thế mà còn có thần hồn lưu lại, chỉ là nàng tựa hồ không nhớ ra được rất nhiều chuyện, lại vẫn cứ coi trọng chính mình. Lâm Nhược Vũ coi là, nàng là muốn thu chính mình làm đồ để truyền thụ chính mình Thần Nữ Cung tuyệt học. Cho nên hảo tâm hướng nàng đề cử Dịch Thiên Tuyết cùng với Liễu Tiếu Tiếu, hai cái này nhân vật thiên tài mới xứng với tuyệt học của nàng. Có thể mặc cho Lâm Nhược Vũ não đại động, nhưng như cũ không nghĩ tới, nàng lại là muốn dạy chính mình truy tiểu sư đệ. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lâm Nhược Vũ liền không chịu được lật lên bạch nhãn đến. Lão tổ, chính ngươi quang huy sự tình truyền khắp toàn bộ ngũ Đại Châu, ngươi khi đó đuổi ngược Huyền Cơ Môn lão tổ rõ ràng liền thất bại, chẳng lẽ lại là muốn từ trên người ta tìm về mặt mũi đến. Chẳng qua không thể phủ nhận là thần phong nữ đế hoàn toàn chính xác rất biết ăn mặc, chí ít Lâm Nhược Vũ trải qua nàng chỉ điểm về sau ăn mặc rõ ràng mê người rất nhiều, liền ngay cả Lâm Phong đều không chịu được tán thưởng đứng lên. Tạ ơn! Lâm Nhược Vũ nhẹ giọng đáp. Lâm Phong bỗng nhiên nhìn chung quanh, hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ có cái gì cảm giác xấu. Thế nào? Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Lâm Phong lắc đầu nói, luôn cảm thấy có người đang nhìn ta, nhưng tại trận lại không những người khác. Dịch Thiên Tuyết tạm thời muốn lưu tại Thần Nữ Cung, kiếm cung bên trong kiếm phủ nàng còn không có mượn đọc hoàn tất. Lăng Vi sớm một bước trở về Huyền Cơ Môn, giúp Liễu Tiếu Tiếu xếp đặt máy móc vấn đề. Bảo y một chuyện, đã cơ bản thỏa đàm xuống dưới. Thần Nữ Cung tài đại khí thô. hàng năm đều biết cùng Liễu Tiếu Tiếu đặt hàng số lớn bảo y, cũng tương tự đáp ứng giúp nàng tuyên truyền một phen, còn chưa mở công, liền có khổng lồ như vậy đơn đặt hàng, Liễu Tiếu Tiếu cười đến miệng đều không khép lại được. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là chuyện này phổ biến xuống dưới Trích Gia liền muốn xui xẻo. Tần Diệp Phỉ sư tỷ đã cáo biệt qua, chẳng qua nàng còn muốn chiếu cố chính mình sư phụ, cho nên hôm nay liền không có tới. Ở đây liền ba người, có thể hết lần này tới lần khác để Lâm Phong sinh ra còn có người thứ tư cảm giác. Lâm Nhược Vũ giật mình trong lòng, thần phong nữ đế linh thể phiêu phù ở bên người của nàng, hiếu kỳ quan sát cái này Lâm Phong nói. Tiểu tử này vẫn rất lợi hại, ta thân thể này hẳn là không người thấy được mới đúng, hắn có phải hay không tu thành linh phách. Lâm Nhược Vũ nhẹ gật đầu, trên mặt cũng có chút kiêu ngạo. Dù sao cũng là mình thích nam nhân, càng lợi hại không phải càng tốt sao? Khó trách, dù sao cũng là ta khai sáng linh phách cảnh giới, hắn đã có thể tu thành, miễn cưỡng có thể cảm ứng được ta cũng là chuyện đương nhiên. Thần phong nữ đế cười khẽ đứng lên. Lâm Nhược Vũ toàn thân chấn động. Vạn tượng cảnh linh phách lại là thần phong nữ đế khai sáng ra tới, khó trách nàng có thể bảo trì loại trạng thái này. Chẳng qua vẻn vẻn tu ra linh phách cũng không tính hiếm lạ, nếu là có thể cùng võ hồn cũng tu, ngày sau hợp thể cảnh đạt đến linh vũ hợp nhất cảnh giới, đó mới là cực hạn. Thần phong nữ đế than nhẹ đứng lên. Lâm Nhược Vũ trợn trắng mắt, toàn bộ ngũ đại châu trước mắt có thể tu thành linh phách cũng chỉ có chính mình tiểu sư đệ còn không tính hiếm lạ, vậy coi như cái gì? Chẳng qua loại chuyện này, nàng là thật không dám cùng đối phương thảo luận. Ngươi liền như vậy thả hắn đi rồi. Theo ta thấy nghĩ biện pháp để ngươi tình địch đi trước, đem hắn một mình lưu lại, ta dạy cho ngươi mấy chiêu tùy tiện liền có thể đem hắn triệt để cầm xuống. Thần phong nữ đế một bộ cao nhân tác phong. Lâm Nhược Vũ ở một bên buồn cười, nếu như không phải biết rõ ngũ đại châu lịch sử, nói không chừng thật đúng là bị ngài lừa gạt đây. Hơi hiểu chút lịch sử người. Người nào không biết ngươi năm đó thẹn thùng không dám tới gần Lục Tiêu Vân lão tổ, luôn luôn len lén ở một bên nhìn chăm chú lên hắn. Duy nhất một lần nhấc lên dũng khí, nhưng lại không biết ra cái gì sự cố, cuối cùng dẫn đến thần phong nữ đế trở về thần nữ cung. Phân biệt về sau, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu chưa có trở về huyện Cơ Môn, mà là đi thẳng đến Phá Sơn Thành. Cái này một tòa thành trì, so thần nữ thành kém một tuyến, nhưng cũng thuộc về số rất ít đại thành một trong. Sở dĩ gọi Phá Sơn Thành là bởi vì thành trì chung quanh dãy núi quá nhiều, vì mở ra đầy đủ thành lập thành trì địa vực, năm đó rất nhiều cao thủ ngạnh sinh sinh chém nát chung quanh dãy núi, dùng cái này gọi tên. Trích Gia Bảo Y cửa hàng, ngay tại Phá Sơn Thành bên trong. Nơi này là tổng cửa hàng, cũng là Trích Gia tài nguyên lớn nhất đầu nguồn một trong. Liễu Tiếu Tiếu mang theo Lâm Phong tiến về Liễu Hương Trai, cửa hàng của nàng đi thống nhất lộ tuyến, bảo y nghiêm ngặt tới nói cũng coi là pháp bảo một loại, cho nên cũng bị quy nạp tại Liễu Hương Trai bên trong. Phá Sơn Thành Liễu Hương Trai, một ngày cũng cơ hồ không nhìn thấy mấy cái khách nhân, bên trong nhân viên cửa hàng đều rảnh đến sắp ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái khách nhân đến, nhưng cũng đều là chọn lựa pháp bảo loại hình, bảo y phương diện thì hoàn toàn không có khách nhân. Trích Gia đã kinh doanh bảo y mấy vạn năm, có được cường đại danh tiếng, Liễu Tiếu Tiếu trước kia bảo y lại không chiếm ưu thế, còn bị người âm một thanh, rơi vào kết quả như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Liễu Tiếu Tiếu tự thân đến kém chút đem phụ trách Liễu Hương Trai trưởng quỹ dọa gần chết. Hắn nơm nớp lo sợ tiến lên đón, mang theo hướng dẫn mua tiểu nhị nhao nhao quỳ ở trên đất bên trên. Liễu Tiếu Tiếu phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đứng dậy, nhìn chung quanh nói. Gần nhất sinh ý thật không tốt. Bẩm tông chúa, dù sao gia bảo y sự cố, liền mang theo chúng ta Liễu Hương Trai danh hào cũng tại Phá Sơn Thành có chỗ tổn thất. Trưởng quỹ xoa xoa mồ hôi trán. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là Liễu Hương Trai tiêu thụ bảo y xảy ra vấn đề, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn những pháp bảo khác sẽ không xuất hiện vấn đề. Không đủ may mắn chỉ là tại Phá Sơn Thành phạm vi, nếu không Liễu Tiếu Tiếu liền nên thua thiệt lớn. Lâm Phong ở một bên quan sát những cái kia bảo y, nhan sắc diễm lệ thiết kế tương đương vừa vặn, có thể thấy được Liễu Tiếu Tiếu đã hao tốn rất lớn đầu nhập, nhưng bởi vì chi phí vấn đề từ đầu đến cuối không cách nào cùng Trích Gia đánh đồng. Lại thêm Trích Gia kinh doanh nhiều năm như vậy, danh tiếng lâu năm danh tiếng cũng không phải tầm thường. Có hay không cái gì oai điểm tử? Liễu Tiếu Tiếu ở một bên cười nói. Nàng xưa nay tin tưởng Lâm Phong, vạn nhất Lâm Phong lại có cái gì thiêu ý tưởng, vậy coi như bớt đi chuyện của nàng. Lâm Phong suy nghĩ nói. Đã bán không được, bằng không trước hết không muốn bán đi. Không bán sao được? Trưởng quỹ có chút sốt ruột, cái này đều là tài nguyên đổi lấy đồ vật nha. Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi. Ý của ngươi là, dù sao chúng ta đằng sau còn có đồ tốt đi ra, trước mặt những này bảo y khẳng định là sẽ bị đào thải, cùng hắn nhét vào nhà kho mốt meo, không nếu muốn điểm biện pháp, giá thấp ném cho Trích Gia quên đi. Lâm Phong khẽ cười nói, ném cho Trích Gia. Liễu Tiếu Tiếu hơi kinh ngạc, nàng chính là vì làm đổ Trích Gia mới làm như vậy. Nhóm này bảo ý chất lượng không kém, chỉ là so với Trích Gia hơi có không đủ mà thôi, giá thấp ném cho đối phương, bọn hắn hoàn toàn có thể chính mình lại cao hơn giá bán ra ngoài. Ừ, ném cho Trích Gia, sau đó lại để cho người ta truyền tin tức, bọn hắn đem chúng ta xảy ra vấn đề nhóm này hàng cho giá thấp mua đi qua, giá cao bán đi. Lâm Phong cười hắc hắc. Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt nói. Cái này giống như thật bất đắc dĩ, có thể Trích Gia không đến mức bên trên loại này làm đi. Vậy thì phải nhìn là ai ý tưởng. Lâm Phong cười thần bí. Mấy ngày về sau, Phá Sơn Thành bỗng nhiên nhiều hơn không ít người, xem xét chính là ngoại lai nhân khẩu, mấy người hợp lực đẩy một cái xe nhỏ, phía trên tất cả đều là bày đặt một đống sắc thái tươi đẹp, kiểu dáng không tầm thường bảo y. Bọn hắn thao lấy một ngụm bên ngoài khẩu âm thống nhất nói hát, lời kịch vẫn rất mang cảm giác. Giang Nam Bảo Y phường đóng cửa. Vương Bát Đản lão bản, Hoàng Hạc ăn uống cá cược chơi gái thiếu ngàn vạn linh thạch, mang theo hắn cô em vợ chạy. Chúng ta không có cách nào cầm Bảo Y chống đỡ tiền tung, giá gốc đều là hơn 1.000, hơn 2.000, hơn 3.000 Bảo Y, hết thảy 50 khỏa linh thạch, hết thảy 50 khỏa linh thạch. Hoàng Hạ Vương Bát Đản, ngươi không phải người, chúng ta tân tân khổ khổ cùng ngươi làm nhiều năm, ngươi không phát tiền công, ngươi trả cho ta tiền mồ hôi nước mắt, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Liễu Tiếu Tiếu thủ hạ không thiếu người, chơi đùa nhiều người như vậy tới, hoàn toàn là làm việc nhỏ tình. Bởi vì đột nhiên đại lượng tràn vào, lời kịch lại tương đối mang cảm giác, trong lúc nhất thời ngược lại là tại Phá Sơn Thành nhấc lên không ít danh tiếng đến. Có người hiếu kỳ đi thăm dò nhìn, thật đúng là phát hiện cấp bậc coi như không tệ bảo y thế mà thật chỉ bán 50 khỏa ngũ phẩm linh thạch, tương đương xuống tới bất quá là 5 viên lục phẩm linh thạch mà thôi. So cùng cấp bậc bảo y, hoàn toàn chính xác muốn tiện nghi quá nhiều. Mặc dù không có đạt đến quảng cáo từ như vậy không hợp thói thường, nhưng cũng tuyệt đối là có chỗ tốt. Có ít người thậm chí nghĩ muốn đại lượng chữ hàng đứng lên, sau đó đi những thành trì khác chào hàng, nhìn người khác quảng cáo từ đều cho chính mình nghĩ kỹ, bao nhiêu thuận tiện nha. Đại lượng bảo y tràn vào, một nháy mắt hoàn toàn chính xác đánh sâu vào toàn bộ thị trường. Đứng mũi chịu sào chính là Trích Gia bảo y cửa hàng. Hai ngày này bảo y tiêu thụ tựa hồ kém rất nhiều. Phá Sơn Thành Trích Gia người phụ trách Trích Thiên Phúc trầm giọng nói. Về nhị gia, không biết sao, Phá Sơn Thành gần nhất tới một nhóm người trong tay có đại lượng bảo y, bọn hắn giá bán chỉ có ngang nhau cấp độ bảo y một nửa không đến, không ít người đều đi mua. Có người bận bịu đáp, út chất lượng như thế nào? Trích Thiên Phúc trong lòng hơi động. Có thể xưng thượng phẩm, mặc dù không bằng nhà chúng ta danh tiếng lâu năm, nhưng so với những nhà khác bảo y cửa hàng, rõ ràng cấp độ cao hơn bên trên rất nhiều.